Vũ Bạch Y là hậu duệ trực hệ gia tộc tử tức Dương Trung may mắn còn sống sót. Băng cấp vũ trụ áo trắng cũng là từ đám người may mắn còn sống sót gia tộc tử tức Dương Trung này thiết lập. Tinh hệ bí ẩn đó là người may mắn còn sống sót gia tộc tử tức Dương Trung ở trên đường trốn tránh đuổi giết, may mắn phát hiện. Được mệnh danh là tinh hệ Dương Trung. Trong tinh hệ Dương Trung xác thực tồn tại một cái trí tuệ nhân tạo mạnh. Di sản tới từ tử tức lĩnh Dương Trung. Vũ Bạch Y là người giữ quyền hạn thứ nhất. Trước mắt, trong tinh hệ Dương Trung còn dư lại 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng cùng hơn 40 chiếc hạm đột kích ngừng tay. Cuối cùng, Vũ Bạch Y biểu thị nguyện ý giao ra quyền hạn trí tuệ nhân tạo mạnh cùng quyền sở hữu tinh hệ Dương Trung. Thỉnh cầu duy nhất là có thể đưa vào dưới quyền vương động, lấy thân phận bình thường, tích lũy chiến công đạt được lên cấp. Nói thật, nếu như không phải là thực lực ngài bày ra, chúng ta là không thể lại đầu hàng. Dù là thất bại, cũng chẳng qua chỉ là chết, lại có thể bảo đảm vẫn tính mạng tộc nhân ở lại trong tinh hệ Dương Trung. Chính là bởi vì ngài hiện ra thực lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại với Bắc Địa tinh vực. Vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự. Để ta nhìn thấy cơ hội gia tộc thoát khỏi làm con chuột trong cống ngầm. Coi như tộc trưởng một đời này, ta nguyện ý dốc hết gia tộc tất cả, đầu nhập dưới quyền ngài. Ta có dự cảm, tiền đồ đi theo ngài ta có thể thu hoạch được, tuyệt đối vượt xa cực hạn ta có thể tưởng tượng được. Vũ Bạch Y tại nhìn thấy Vương Động, tương đối thành khẩn nói. Một điểm này, Vương Động là tin tưởng. Dĩ nhiên không phải bởi vì Vũ Bạch Y thật sự thật biết nói chuyện, nghe rất thoải mái. Một mặt là Vũ Bạch Y quả thật biểu hiện rất chân thành. Mặt khác, Mã Đạt khẳng định sự chân thành của hắn. Căn cứ phân tích tình báo thu thập được trước đó. Ta cho rằng, Vũ Bạch Y là tương tự với ta. Lý trí tỉnh táo, và cẩn thận. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể đem nhân tố cảm tính, áp chế đến thấp nhất. Làm ra lựa chọn hợp với lo dịp nhất. Nếu như là ta, ở dưới tình huống này, đồng dạng sẽ làm ra lựa chọn giống nhau. Cho nên, ý kiến của ta, là tiếp nhận Vũ Bạch Y. Các hạ, tiền đồ của ngài, xa sẽ không dừng bước tại Bắc Địa tinh vực nho nhỏ. Sẽ có càng ngày càng nhiều người, giống như chúng ta, lựa chọn đem ngộng tưởng bản thân, phụ thuộc vào trên cánh che trời tương lai ngài. Ngài hiện tại đã làm rất khá. Nhưng có lẽ có thể làm, tốt hơn một chút. Mã Đạt đề nghị. Để cho Vương Động lâm vào trầm tư. Hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh. Cái này không chỉ có riêng là một câu đề nghị. Vô số người thành đại sự, cũng phải có không hạn chế một kiểu khí độ dùng nhân tài. Băng cấp vũ trụ áo trắng, mặc dù thuộc về làm đạo tặc vũ trụ một loại. Nhưng coi đối tượng cướp bóc tới lui, đều là thương hội quy mô khá lớn. Hơn nữa hành vi cũng không tàn bạo, không nghe thấy có lịch sử đen tối lạm sát kẻ vô tội. Chỉ là Vu Bạch Tý người này, kết quả có thể dùng hay không? Ngươi cho rằng năng lực của mình ở phương diện nào, đủ để khiến cho ngươi tại dưới quyền ta đặt chân. Giống như một mặt thử giám khảo, Vương Động giọng bình thản hỏi. Nếu như Vu Bạch Y dám trả lời nói, bằng thân phận thủ lĩnh băng cấp vũ trụ áo trắng, Vương Động có thể sẽ buông tha hắn. Nhân tài quản lý, dưới quyền của hắn cũng không thiếu. Vô luận là Mã Đạt, vẫn là trung sĩ quý, đều là đại tài phương diện quản lý. Chỉ bằng ta đã đạt được dị năng phẩm chất màu tím, trực cảm. Còn có trình độ lái của ta. Vũ Bạch Tý tự tin nói. Chương 7, tinh hệ Dương Trung cùng vui mừng thật lớn. 6 chương. Trong lòng mấy người Vương Động, đều là hơi chấn động một chút. Trực cảm, giác quan thứ 6 thần bí, có thể thích hợp với nhiều phương diện. Tỷ như lái, thông qua trực cảm ứng ý đồ pháo thủ chiến hạm địch bắn, tiến tới cho trước thời hạn né tránh. Hoặc là cảm ứng ý đồ người lãnh đạo chiến hạm địch, tiến hành cơ động hữu hiệu hơn, chiếm đoạt vị trí có lợi. Trực cảm đồng dạng dùng thích hợp tại phương diện bắn. Có thể đề cao tỷ lệ trúng mục tiêu rõ rệt. Trực cảm phẩm chất màu tím, hiệu quả đã tương đối rõ ràng. Lại cộng thêm ý vị ẩn chứa trong câu nói thứ hai đó của Vu Bạch Y. Mới vừa tàu áo trắng cơ động né tránh, là bản thân ngươi đang lái. Thi Tôn Hầu trước tiên đặt câu hỏi. Không sai. Vu Bạch Y thản nhiên thừa nhận. Ngươi là pháo thủ trên chiếc chiến hạm này đi, trình độ không tệ. Về phần người lãnh đạo, liền hơi có vẻ nghiệp dư rồi. Thi Tôn Hầu sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù là được khen ngợi, Chu Thái ngược lại không có vấn đề, hắn vốn là nói đùa một chút. Mấy người Vương Động đều không có hoài nghi lời nói của Vu Bạch Y. Loại lời nói dối này, quả thực quá dễ dàng bị phơi bày. Nửa ngày sau, tại trên khế ước liên minh người cải cách ký tên, trở thành thành viên chiến hạm thứ tư Vu Bạch Y, lần nữa trở lại trên tàu áo trắng. Không ít hạng mục công tác kế tiếp, có hắn chủ động phối hợp, sẽ đơn giản rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào, Vương Động tiếp thu hắn. Lấy thân phận một tên người lãnh đạo, trở thành một thành viên của trên tàu U Bằng. Sau đó là đối với Nanh Trắng tra hỏi. Nanh Trắng cũng rất phối hợp. Hỏi cái gì liền đáp cái đó. Sau đó, còn từ trong quang não chiến hạm tàu Nanh Trắng điều lấy một chút tư liệu. Rất nhanh, một phần kết quả điều tra tử tức lĩnh Camina như thế nào thuê băng cấp vũ trụ nhanh trắng, tập kích người thừa kế nam tước lĩnh bở lại trở tổn vương động các hạ tường tận, ra lò. Có phần kết quả điều tra này, nam tước lĩnh bở lại trở tổn liền có mượn cớ đối với tử tức lĩnh Camina lựa chọn hành động mức độ nhất định. Sự tinh tiến triển thuận lợi. Nhưng trên tàu ưu bằng, sắc mặt vương động lại có chút âm trầm. Tàu nhanh trắng mặc dù tránh tại tinh vực vắng vẻ này, nhưng xung đột giữa Bắc Địa Đại Công với quốc vương bệ hạ loại tin tức lớn này vẫn là thu được. Rất hiển nhiên, phát triển thế cục trước mắt đã thoát khỏi nhận thức của vương động đối với tương lai. Hắn ở trên đại thế biết trước tất cả, đang dần dần mất đi. Bất quá rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tâm tình xong. Bây giờ, hắn là hạm trưởng tàu ưu bằng. Còn có một đám kiện tướng dưới quyền. Lực lượng nắm trong tay, đã sớm không phải là kiếp trước có thể so sánh. Con đường phía trước quay về hỗn độn, lại có thể thế nào? Khống chế chiến hạm, tinh không lớn, đi đâu không được. Tàu nhanh trắng đã không có giá trị gì. Bị một pháo đánh chìm. Nhanh trắng cũng bị xử trí rơi. Loại cặn bã này, vương động liền cơ hội thần phục, cũng sẽ không cho bọn hắn. Không vội vàng chạy về nam tức lĩnh bờ lại trở tồn. Lệnh chiêu mộ của Bắc Địa Đại Công là ngày 30 tháng 11 phát ra. Hơn nữa, lệnh chiêu mộ lần này cũng không phải là lệnh chiêu mộ bình thường. Hắn phát ra là lệnh chiêu mộ toàn diện. Mỗi vị quý tộc hưởng ứng lệnh chiêu mộ, phải đem toàn bộ chiến hạm hỏa chủng trong lãnh địa, đều phái tới địa điểm chỉ định. Tiếp nhận sắp xếp biên chế lại. Loại lệnh chiêu mộ này, là lệnh chiêu mộ hà khắc nhất thượng cấp quý tộc có thể phát ra. Thường thường chỉ có tại lúc đối mặt cơ hội sống còn, mới phải xuất hiện. Đồng thời, mục đích Bắc Địa Đại Công, hết sức rõ ràng. Đây là đang để cho tất cả quý tộc Bắc Địa, lấy hành động thực tế, làm ra đứng đội. Thời hạn loại lệnh chiêu mộ toàn diện này cho ra, cơ hội chỉ có tham khảo ý nghĩa. Bởi vì loại lựa chọn chiến hạm hỏa chủng liên quan đến lợi ích bản thân lớn nhất này, cũng không phải là dễ làm như vậy. Thường thường, có rất nhiều quý tộc, đều là tại thời hạn đi qua, coi thế cục phát triển, mới làm ra lựa chọn. Chỉ cần không phải quá khoa trương, cơ bản ngày sau, cũng sẽ không phải chịu truy cứu trách nhiệm quá mức hà khắc. Dù sao, pháp không trách chúng sao. Hiện tại mới ngày 3 tháng 12. Không gấp. Hơn nữa, lấy nam tức khéo đưa đẩy tay độc, vương động không cho là hắn sẽ tùy tiện làm ra lựa chọn. Việc cần thiết trước mắt, hay là trước đem tinh hệ dương trung nắm trong tay. Như vậy, dù là chuyện có không tốt, nam tước lĩnh bở lại trở tổn cũng có một con đường lui có thể nói. Ngày đó, tàu ưu bằng cùng tàu áo trắng lại lần nữa tiến vào ngân hà si ẩn đấy. Trải qua 2 ngày hành trình về sau, đến tinh hệ dương trung. Vu Bạch Đi không có nói láo. Hắn vị tộc trưởng này, ở trong tộc uy tín rất cao. Hắn quyết định muốn đầu nhập dưới quyền vương động. Ít nhất không có ai ở ngoài mặt nói ra dị nghị. Đồng thời, hắn lấy thân phận người giữ quyền hạn thứ nhất trí tuệ nhân tạo mạnh, hoàn thành đem trí tuệ nhân tạo mạnh tiến hành trình tự kiểm chế. Trí tuệ nhân tạo mạnh chưa tiến hóa thành sinh mạng trí năng, trên bản chất vẫn chỉ là một cái trình tự, vẫn là chịu khống chế. Cái này khiến đám người vương động đều thở phào nhẹ nhõm. Phong hiểm lớn nhất của trí tuệ nhân tạo mạnh, chính là ở chỗ, tùy thời có thể tiến hóa trở thành, sinh mạng trí năng thật sự. Cũng may trong tinh hệ dương trung trí tuệ nhân tạo mạnh này, bởi vì chưa từng tiến hành kết nối với ngoại giới. Còn xa chưa trưởng thành đến loại trình độ đó. Sắp xếp sau trí tuệ nhân tạo mạnh, vật dẫn là một não sinh vật kích cỡ trái bóng. Vương động trực tiếp đem thu vào khoang cất giữ tàu ưu bằng. Không có tại chỗ tiêu hủy, là bởi vì, nói không chừng ngày sau có thể có chỗ cần dùng đến. Thì như, bản vũ trụ không được, vậy trong chiến trường dị không gian đây. Vương động tự xưng là một cái người chú trọng cẩn thận. Thơ phụng chính là lo trước khỏi họa một bộ kia. Trong tinh hệ dương trung, quả nhiên có ngạc nhiên. Ở trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, quả thật ẩn chứa một cái quặng mỏ thái tinh cỡ nhỏ. Nhưng sớm bị Vu Bạch Tí bọn họ khai thác hầu như không còn. Sở dĩ có một ít tin tức tiết lộ ra ngoài, là bởi vì Vu Bạch Tí đoạn thời gian trước, vận dụng bộ phận thái tinh, đổi lấy một cái dây chuyển sản xuất hạm đột kích. Vương Động vung tay lên, trực tiếp đem thái tinh hệ dương trung tồn kho còn thừa lại, toàn bộ trưng dụng. Thái tinh 117 đơn vị. Đến đây, số lượng thái tinh dự trữ trên tàu ưu bằng, đạt được 231 con số cực kỳ khả quan này. Tiến hóa tới tàu chiến tuần dương cần 200 đơn vị thái tinh, rốt cuộc góp đủ rồi. Vương động tinh thần vì đó rung một cái. Mặt khác còn có một tin tức tốt. Vương động tại trên danh sách nhà kho tinh hệ dương trùng, phát hiện 2 viên kết tinh năng lượng cao cấp. Cái ngạc nhiên này, quả thật là vội vàng không kịp chuẩn bị. Vương động sở dĩ này lòng tham động thủ với băng cấp vũ trụ áo trắng, vì chính là thái tinh. Kết quả không chỉ thái tinh tới tay, còn ôm cỏ đánh thỏ, thuận tiện đạt được 2 đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp quý báu. Chỉ có thể nói, tinh hệ dương trung đúng là một mảnh bảo địa. khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh trong tinh hệ, quá mức giàu có. Hài lòng Vương Động chùi miệng, không có quy mô lớn vận dụng tài sản khác của băng cấp vũ trụ áo trắng. An vẫn là phải chú ý. Giao phó Vu Bạch Tí ở lại tinh hệ Dương Trung, chuẩn bị làm xong tùy thời tiếp nhận đại lượng nhân khẩu. Một nhóm người Vương Động lại hơi lộ ra vội vã rời đi tinh hệ Dương Trung. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Đơn độc đem Vu Bạch Tí lưu lại, quả thật có thể sẽ có nguy hiểm nhất định. Nhưng Vương Động có nắm chắc, Vu Bạch Tí sẽ không chơi kế sách quay đầu bỏ chạy người gì. Đối với hắn có ích lợi gì? Chạy được hòa thượng không chạy được miếu. Lại nói, đạo tiêu truy lùng trên tàu áo trắng. Nhưng một mực không có hủy bỏ đây. Chương 8, đặc sứ bí mật cùng tôn nghiêm của lão nam nhân. Ngày 11 tháng 12, phong trần mệt mỏi Vương Động, quay trở về Nam Tức Lĩnh bờ lại chờ tồn. Để cho hắn hơi thở phào, là Nam Tức Lĩnh bình tĩnh như cũ như trước. Trong thư phòng, nhìn thấy Vương Động Nam Tước, cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt Bắc Địa tinh vực, theo Bắc Địa đại công tương đương với đứng đội mời một đợt lệnh chiêu mộ mới, thế cục càng thêm quỷ quyệt. Không vội vàng phân tích thế cục. Vương Động đem kết quả chuyến này, chủ yếu là tinh hệ Dương Trung khối bảo địa này tồn tại, báo cho Nam Tước. Cho nên nói, thủ lĩnh băng cấp vũ trụ áo trắng, bị nhân cách mị lực ngươi tác động, quyết định đầu nhập dưới quyền ngươi. Vì vậy tinh hệ Dương Trung cũng liền thuận liền trở thành địa bàn của ngươi. Nam Tước một mặt ghét bỏ nhìn xem Vương Động. Làm như người nào không biết ngươi có một chiếc phẩm chất cao chiến hạm. Nhân cách mị lực cái gì, rõ ràng là hạm cách mị lực. Lấy độ dày ra mặt của Vương Động, ghét bỏ loại trình độ này, căn bản không tính là cái gì. Đây là tin tức tốt, cũng là tin tức tốt duy nhất những ngày này. Nam Tước đầu tiên là than thở một câu. Ngay sau đó lại nhíu mày. Thanh tẩy trong đại công lĩnh Bắc Địa, đã bị chứng minh, quả thực có thế lực bên ngoài tham gia. Nếu như không có đoán sai, chắc là Liên bang Sỉ Tỷ Sơn. Liên bang Sỉ Tỷ Sơn. Vương Động có chút khiếp sợ. Liên bang Sỉ Tỷ Sơn nhưng là tiếp giáp với cương vực Đông Bộ Vương quốc, cách Bắc Địa tinh vực, cách rất xa. Bọn họ có thể đem bàn tay dài như vậy. Nhắc tới, còn cùng lúc ngươi đi tinh hệ thủ đô lần trước chuyến hành chính kia, có chút quan hệ. Nam Tước từ trên bàn sách lật ra tin tình báo, đưa cho Vương Động. Vương Động thuận tay nhận lấy, nhổ nước bọt nói, đều niên đại gì, còn làm công tác giấy tờ. Vậy có biện pháp gì, người ta kiên trì tuyên bố đây là đặc sắc tổ chức tình báo bọn họ. Nam Tước bất đắc dĩ nhún vai một cái. Tình báo không phức tạp. Trung thần tú nổi. Hạm đội thế lực thế gia liên bang Sỉ Tỷ Sật phái ra đuổi giết Trung thần tú, không thể thành công. Lại ở trên đường nghĩ biện pháp trở lại liên bang Sỉ Tỷ Sật, cùng Bắc Địa đại công mới nhậm chức, liên lụy tới. Chuyến này, Bắc Địa đại công mới nhậm chức chi nhiều hơn thu uy tín đại công lĩnh Bắc Địa, cùng với hạm đội trực thuộc mình, lại vẫn không thể nào thu hoạch được viên nội hạch hành tinh sinh mệnh kia. Ở dưới loạn trong giặc ngoài, lựa chọn bằng hữu hợp tác với liên bang Sỉ Tỷ Sật, chung nhau đối kháng Vương thất Vương quốc Sở Xít. Liên bang Sỉ Tỷ Sật đối với loại tình huống này, dĩ nhiên là vui mừng nhìn thấy. Song phương ăn nhịp với nhau. Tại liên bang Sỉ Tỷ Sật ủng hộ mạnh mẽ. Bắc Địa đại công mới nhậm chức hoàn thành thanh tẩy trong đại công lĩnh Bắc Địa, hoàn toàn ngồi vững vị trí. Về phần thực lực ở trong thanh tẩy nội bộ bị nhất định tổn thất đại công lĩnh Bắc Địa, tự nhiên sẽ từ liên bang Sỉ Tỷ Sật cung cấp vũ lực ủng hộ. Giờ phút này, tại trong đại công lĩnh Bắc Địa, khoảng chừng 3 chiếc thiết giáp hạm trở lên, đang gác giáo mà đợi. Đây chính là khởi nguồn sức lực Bắc Địa đại công dám trực tiếp tuyên bố một đợt lệnh chiêu mộ mới. Tất cả quý tộc Bắc Địa đều hiểu ý nghĩa ẩn chứa sau lưng phần lệnh chiêu mộ này. Liên bang Sỉ Tỷ Sật nhúng tay, cùng với Bắc Địa đại công làm loạn, là Vương quốc Sở Xịt không có khả năng tiếp nhận. Nếu như mặc cho Bắc Địa tinh vực độc lập trở thành Bắc Địa đại công quốc, danh dự Vương thất Vương quốc Sở Xịt sẽ trong nháy mắt xuống tới điểm thấp nhất. Thậm chí trong Vương quốc Sở Xịt rất có thể sẽ bắt đầu phân liệt. Nhiều phương diện tình báo phản ứng lại, cũng nói một điểm này. Quốc vương bệ hạ đã tuyên bố lệnh chiêu mộ. Không ngừng có số lớn chiến hạm từ các nơi chạy tới tinh hệ thủ đô tiến hành tụ họp. Mây dày chiến tranh đã bao phủ toàn cảnh Bắc Địa tinh vực. Trừ tụ họp sức mạnh ra, quốc vương bệ hạ còn phái ra số lớn đặc sứ bí mật, đi mỗi quý tộc lĩnh Bắc Địa tinh vực, tiến hành thuyết phục. Trên lãnh địa chúng ta, liền có như vậy một vị khách nhân. Rất đúng dịp, cũng là hôm nay vừa tới. Nam Tước có chút bất đắc dĩ nói. Loại đặc sứ bí mật này, cũng không phải là đối tượng được hoan nghênh gì. Hôm nay mới đến. Xem ra Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn trong mắt hắn, không tính là đối tượng trọng điểm chú ý. Đây chính là chuyện tốt nha. Vương Động cười híp mắt nói. Rất đơn giản, đối tượng càng là coi trọng, càng là phải đặt ở trước mặt lôi kéo. Nếu không, đợi nhân ra làm ra quyết định, cũng đã muộn. Thời gian điểm trước mắt, khoảng cách xảy ra chuyện, cũng đã chừng một tháng rồi. Vị đặc sứ bí mật của quốc vương này, nhất định là đem Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn đặt ở trong danh sách một nhóm đối tượng viếng thăm cuối cùng. Nói không chừng nơi này chính là một trạm sau cùng trong kế hoạch của vị đặc sứ bí mật này. Lập trường nam tước, không nghi ngờ chút nào. Thân vị vương thất thân phong quý tộc khai thác. Hắn trời sinh cũng chỉ có thể đứng ở vương thất bên này. Đối với vương động trêu chọc, nam tước lắc đầu cười khổ. Có lẽ chính là bởi vì biết hắn không có lựa chọn nào khác. Cho nên đặc sứ bí mật của quốc vương bệ hạ mới sẽ mười phần phấn khích như vậy đi. Nguyên bản, đặc sứ mang tới đều là tin tức xấu. Trước mắt Bắc Địa tinh vực, đại công lĩnh Bắc Địa đã chiếm cứ ưu thế áp đảo. Thực lực ít nhất 3 chiếc thiết giáp hạm hỏa chủng, đủ để trấn áp tất cả không phục. Khi đặc sứ quốc vương đến cửa, thái độ các quý tộc Bắc Địa phần lớn tương đối mập mờ. Vương động gật đầu một cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù là đối với Bắc Địa đại công có ý kiến nữa, nhưng khi đao treo ở trên đỉnh đầu, tuyệt đại đa số quý tộc đều là thức thời. Thái độ mập mờ cũng đã không tệ. Chỉ cần có thể làm tan biến ưu thế tuyệt đối của đại công lĩnh Bắc Địa tại trên vũ lực cao cấp, quý tộc Bắc Địa tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Nam tước thở dài một tiếng, mấu chốt ở nơi này. Cổng sao đầu mối giao thông then chốt này bị đại công lĩnh Bắc Địa khống chế, vương thất dù là muốn lựa chọn hành động, cũng không dễ dàng như vậy. Cường công, từng nhóm chuyển tiếp tới hạm đội, rất có thể sẽ bị vây quét, biến thành chiến thuật thêm dầu. Chỉ có thể thông qua phương thức vận chuyển siêu quang tốc khác, tiến hành viễn chinh. Thời gian tiêu tốn chỉ là ở trên đường kia, cũng không phải là một con số nhỏ. Mà theo thời gian qua đi, chờ đến Bắc Địa đại công thông qua lệnh chiêu mộ toàn diện, trải vớt rõ ràng lập trường các quý tộc Bắc Địa, tiến tới phân hóa chế. Đến lúc đó, nối thành một khối Bắc Địa tinh vực, sở hữu ưu thế dùng khỏe ứng mệnh, lại có liên bang xỉ tỉ sật trợ lực. Bắc Địa đại công quốc, nói không chừng thật sự liền lập. Vương động lại không lộ vẻ suy sụp tinh thần chút nào. Hắn tiến lên nhẹ nhàng ôm bả vai của nam tước, cười nói, đến lúc đó ghê gớm chúng ta cùng nhau ổ đến tinh hệ Dương Trung đi vùi đầu làm ruộng một thời gian. Chờ đến ngày tàu U bằng của ta phát dục hoàn tất, thần công đại thành, lại lần nữa rời núi. Để cho Bắc Địa đại công mở mang kiến thức một chút thập lý pha kiếm thần lợi hại. Nam tước trừng mắt một cái, trách mắng, thập lý pha kiếm thần tào lao cái gì. Nam tước lính bờ lại trở tổn nhưng là ta cực khổ khai thác xây dựng ra, lại nói trong lãnh địa nhiều nhân khẩu như vậy, làm sao có thể toàn bộ rời đi. Vong nhân tồn địa, nhân địa giai thất. Tồn nhân vong địa, nhân địa giai tồn. Đạo lý đơn giản như vậy, có cái gì khó hiểu? Thiết bị, cơ quan còn có nhân tài quan trọng, toàn bộ rời đi đến tinh hệ Dương Trung đi. Về phần người không quan trọng khác, tạm thời đổi một cái lãnh chúa mà thôi, lại không yêu cầu bọn họ tận trung. Vương động có chút không cho là đúng nói. Không được. Đây là quê hương của ta, ta một bước cũng sẽ không nhượng bộ. Nam tước lại khác thường cố chấp. Vương động tự giác có chút lý giải tình cảm của nam tước đối với lãnh địa. Nhưng muốn lấy chỉ là một cái cờ lớn nam tức lĩnh bờ lại trở tổn dơ lên phản kháng chính sách tàn bạo Bắc Địa đại công. Độ khó này, quả thực có chút quá cao rồi. Dù là tàu U bằng không tiếc bại lộ, bật hết hỏa lực, cũng làm không được. Loại chuyện châu chấu đá xe này, vương động là không thể lại làm. Chính là muốn lại lần nữa khuyên. Lại thấy nam tức ngay sau đó chuyển đề tài. Coi như muốn từ bỏ, làm sao cũng phải đánh qua mấy trận chiến. Để người ta biết, là ta chủ động buông tha bọn họ mới có thể cầm đi. Mà không phải bọn họ từ trên tay ta cướp đi mới được. Đến, vương động minh bạch. Cái này không phải tình cảm gì. Hoàn toàn chính là mặt mũi hay nấy. Lại nói ngươi người trung niên, lấy ở đâu nhiều lòng tự ái như vậy. Một cái nam tức lĩnh, muốn vật tay với một đại công lĩnh. Ai cho ngươi dũng khí? Lương Mỹ nữ thời đại vũ trụ sao? Chương 9, Á thụ. Đó là đương nhiên. Tự tiện buông tha lãnh địa, nhưng là trọng tội. Lại nói, một cái nam tức lĩnh nho nhỏ. Bắc Địa đại công làm sao cũng không sẽ tự mình xuống sân, đó cũng quá mất mặt rồi. Tới với mấy quý tộc lĩnh phụ cận kia, ta còn thực sự không để vào mắt. Nói xong rồi, trước tiên đem nên rời đi rời đi. Ta cùng ngài lưu lại, tiêu toàn bộ Bắc Địa, mở mang kiến thức một chút sự vũ dung của nam tức lĩnh bở lại trở tổn chúng ta. Vương động lập tức thay đổi khuyên phương thức. Lao nam nhân nha, cố mà làm dỗ dành là được. Quả nhiên, nam tước lần này hài lòng. Ừm, liền giao cho ngươi đi làm đi. Ta sẽ để cho lão thẩm toàn lực phối hợp ngươi. Được, ta để cho Mã Đạt đi đối tiếp với quản gia thẩm. Vương động mới lười nhắc tự mình xử lý loại công việc nhìn một cái chính là thiên đầu vạn tự dườm già này. Ngươi có thế để cho lão thẩm đi làm, ta cũng có thể để cho Mã Đạt đi đối tiếp. Làm ai không có thủ hạ tựa như. Ngày 12 tháng 12, lại là một cái ngày tháng có ý nghĩa đặc biệt. Mã Đạt cùng thẩm phúc quý đều là hiệu suất chắc tuyệt. Ngay hôm đó, nam tước lĩnh bờ lại trở tổn liền ở trong tối bắt đầu đem bộ phận bộ môn hạch tâm trọng yếu cùng với đám người trọng điểm, hướng tinh hệ Dương Trung tiến hành hạng mục công tác di chuyển. Nhóm đầu tiên đi, dĩ nhiên là lấy vệ đội trực thuộc nam tước làm chủ sức mạnh, trước bảo đảm khống chế đối với tinh hệ Dương Trung. Đợi đến mức hoàn toàn mầy mò rõ ràng tuyến đường an toàn về sau, lại tiến hành di chuyển quy mô lớn. Đem một đám công việc giao cho đoàn người hầu dưới quyền. Vương Động bước lên tàu U Bằng, bắt đầu lữ trình chiến trường dị không gian đã bị buộc kéo dài hơn 10 ngày. Cùng ngày trước bất đồng chính là, lần này, Vương Động không phải là một thân một mình. Hai người Chu Thái cùng Thi Tôn Hầu, đều ở trên hạm. Tiến vào trạng thái ẩn nấp. Mở chức năng bắt sóng tần số dị không gian ra. Giải trừ hạn chế cấp bậc văn minh dị không gian đồng bộ kích hoạt. Lựa chọn, văn minh tinh tế cấp 2. Hơi nghiêng. Hỏa chủng chiến hạm bước lên mãnh liệt, tàu U Bằng trong dây lát chuyển tống tới trong một thời không khác. Văn minh dị không gian, văn minh á thụ, lịch sử văn minh 1225633 năm. Cấp bậc văn minh cấp tinh tế cấp 2. Nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng địa nhiệt, năng lượng ánh sáng. Phạm vi thế lực, 0.15 ánh sáng, hành tinh có thể cư trú một viên, số lượng thành viên 1. Chiến lược hạm chủng, 0. Ngôn ngữ, 0. Thể chế văn minh cá thể cực đoan. Văn minh á thụ tình báo đơn giản, để cho Vương Động có chút để ý. Văn minh loại cá thể cực đoan. Loại văn minh này, liền như lần trước gặp hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Thông thường mà nói, chủng tộc số lượng không nhiều, nhưng mỗi một cái cá thể, đều cường đại cực đoan. Lần này gặp văn minh á thụ, càng là cả văn minh chỉ có một thành viên. Lúc đó cường đại đến trình độ nào? Sợ ngược lại không sợ, cũng còn khá chọn chính là văn minh tinh tế cấp 2. Cường đại đi nữa, cũng có một cái hạn độ. Á thụ. Giới thiệu tóm tắt, tinh cầu Á thụ đã từng là một viên tinh cầu sinh cơ chán nản. Tính bằng đơn vị hàng chục ngàn chủng loại thực vật cùng động vật, sinh hoạt tại trên đó. Trải qua hơn triệu năm diễn biến, một loại thực vật tên là Á thụ, dần dần trở thành bá chủ trên viên tinh cầu này. Bọn chúng cành lá che khuất bầu trời, chiếm đoạt tất cả hào quang hành tinh. Bọn chúng bộ rễ kéo dài không dứt, xâm chiếm mỗi một tấc đất đai, đưa đến thực vật khác toàn bộ diệt tuyệt. Bọn chúng ở mỗi một tấc cơ thể trong người, đều thai nghén ra độc tố chí mạng, đưa đến tất cả động vật diệt tuyệt. U mê á thụ, khát vọng có thể càng thêm tiếp cận hành tinh, lấy hưởng thụ được càng nhiều hào quang. Tại ý thức tập thể cường đại mà lại thuần túy chỉ dẫn, tất cả á thụ bắt đầu tiến hành dung hợp. Rễ cây bọn chúng quấn quanh với nhau thật chặt, mãi đến cuối cùng hội tụ thành to lớn, dò thẳng đến chỗ sâu trong lòng đất dễ bắt đất. Cành khô bọn chúng lẫn nhau sinh trưởng, chống đỡ, cuối cùng tạo thành thân cây to lớn giống như dãy núi cây cột chống trời. Phiến lá bọn chúng chặt chẽ ghép lại với nhau, mãi đến lan tràn tất cả bầu trời, trở thành có thể ở trong chân không hấp thu năng lượng ánh sáng cùng năng lượng vũ trụ tự do màn che trời. Đến đây, văn minh á thụ tiến hóa thành văn minh loại cá thể cực đoan cấp 2, á thụ. Mấy trăm ngàn năm thời gian đi qua, rễ cây á thụ đã trải rộng tầng lòng đất hành tinh. Cành khô á thụ dần dần đem trọn viên hành tinh bao bọc. Phiến lá á thụ đã che đậy vòng ngoài mảng lớn hành tinh. Cướp lấy năng lượng sinh mệnh cả một viên tinh cầu, cũng mượn ánh sáng nhiệt độ hành tinh dư thừa, tại năng lượng vũ trụ tự do bồi bổ. Nó đang hướng văn minh tinh tế cấp 3 tiến hóa. Lúc này, hồ lô rèm cũng đã hoàn thành. Đó là một bức cảnh tượng nguy nga bực nào. Á thụ thể tích khổng lồ, thậm chí đem cả viên tinh cầu, đều bao bọc ở bên trong. Từ trong vũ trụ xa xa nhìn lại, giống như là một cây đại thụ, trôi lơ lửng ở trong vũ trụ. Đồng thời, cành lá cây đại thụ này, phương hướng hành tinh tập trung sinh trưởng, giống như một bàn tay lớn, tại cách không kéo lên hành tinh. Vương Động tìm kỹ góc độ, đến mấy tờ cảnh cận. Những tài liệu này, quay đầu đều có thể thả đến trong tàng thư khố của gia tộc. Một số năm sau, có lẽ sẽ có hậu bối bất thành khí, cầm lấy mấy tư liệu cũ này, đối ngoại thổi phồng, tổ tiên lão tử cũng là đã từng giàu có. Ngươi nhìn, những tài liệu này chính là chứng minh. Mặc dù cảnh tượng như thế này, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để Vương Động lại từ trong quan tài lần nữa bỏ ra ngoài đi, thật tốt dạy dỗ hậu bối vô dụng xung động. Chu Thái cùng Thi Tôn Hầu, lúc này mới từ trong u mê phản ứng lại. Không cần thiết tại trong khu vực vũ trụ trống rỗng lạnh giá tĩnh mịch bay trôi. Đau khổ chờ đợi tần số dị không gian ngẫu nhiên xuất hiện. Tại trong vành đai tiểu hành tinh thiên thể phân đoạn phức tạp tinh hệ bờ lại trở tổn, tàu U Bằng lại thành công tiếp thu được tần số dị không gian, cũng thật trực tiếp tiến vào chiến trường dị không gian. Cho dù là thân thể nguy nga khổng lồ kia của á thụ, cũng không cách nào cho hai người mang đến trùng kích càng làm cho người ta khiếp sợ hơn kỳ tích Vương Động sáng tạo ra này. Các hạ, ngài đây là... Thi Tôn Hầu thậm chí đều có chút mồm miệng không rõ. Chu Thái càng là ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Vương Động. Hai người đều rất thông minh. Nếu Vương Động dẫn bọn hắn đích thân trải qua quá trình này, liền nói rõ, hắn không có ý định giấu giếm cái bí mật này. Đây là hiệu quả dị năng ta. Vương Động sớm có chuẩn bị. Có thể khiến cho tọa hạng ta, ở trong rất nhiều không vực, đều có thể tiếp thu được tần số dị không gian, cũng tiến vào chiến trường dị không gian. Hắn mang theo kiêu ngạo cười nói, lại có như thế nghịch thiên dị năng. Thi Tôn Hầu sợ hãi nói, chiến hạm hỏa chủng cái gì cũng tốt. Bất tiện duy nhất chính là, cần muốn tiêu tốn số lớn thời gian tinh lực, ở trong đai vũ trụ trống rỗng tìm kiếm tần số dị không gian. Từ đó tiến vào chiến trường dị không gian thu hoạch nguyên điểm tới cường hóa bản thân. Các quý tộc thường thường không thể không đem chiến hạm hỏa chủng dưới quyền, lựa chọn thay nhau chú đóng biện pháp. Một chiếc chiến hạm hỏa chủng, nghiêm khắc trên ý nghĩa, chỉ có thể cũng coi là nửa chiếc. Chỉ có nắm giữ chiến hạm hỏa chủng số nhiều trở lên, mới có thể bảo đảm trong lãnh địa thường trú có chiến lực đáng tin tùy thời có thể vận dụng. Dị năng các hạ, quả thật là liền tương đương với đem tai hại này hoàn toàn tiêu trừ. Tàu U bằng tùy thời đều có thể nằm ở dưới trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hiệu quả dị năng này, xa không tại đây. Chu Thái ở phương diện này, muốn nhạy cảm hơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, trái á thủ cùng thuốc tiến hóa. Các hạ, dị năng của ngài, có hạn chế hay không? Là thường cách một đoạn thời gian mới có thể sử dụng một lần, vẫn là không tệ. Ở dưới nhắc nhở của Chu Thái, Thi Tôn Hầu cũng phản ứng lại. Thời gian hòa hoãn hỏa chủng chiến hạm là 30 ngày. Nếu như dị năng các hạ thời gian hòa hoãn ít hơn, hẳn là có nghĩa là tàu U bằng hoàn toàn có thể mỗi tháng liền tiến vào chiến trường dị không gian một lần thu hoạch nguyên điểm. Vương Động mỉm cười gật đầu, khẳng định suy đoán của bọn họ. Hí! Hai người nhất thời không hẹn mà cùng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tần số chiến hạm hỏa chủng ở trong đai vũ trụ trống rỗng, tìm kiếm được tần số dị không gian, tiến vào chiến trường dị không gian, bình quân là 1 năm 1.8 lần, cũng chính là không tới 2 lần. Mà các hạ đây là 1 năm 12 lần. Thi Tôn Hầu thất thanh nói. Khó trách các hạ ở trong lúc căm thầm, liền bồi dưỡng ra một chiếc chiến hạm mạnh mẽ như vậy. Chu Thái đồng dạng có chút thất thần nói. Ta sớm nên nghĩ tới, cho dù là bản thân chiến hạm phẩm chất cao, không có được đầy đủ nguyên điểm đầu nhập, cũng không khả năng sẽ có chiến lược mạnh mẽ như vậy. Các hạ ngài có thể lấy tần suất vượt xa người thường tiến vào chiến trường dị không gian. Lại cộng thêm đồng dạng vượt xa khí vận người thường. Có thể thu hoạch được mô đủ lệ phẩm chất cao, cùng số lớn nguyên điểm, tới cường hóa tàu ưu bằng. Đây mới là chỗ nghịch thiên thật sự của ngài nha. Vương Động mỉm cười khoát tay lia lịa. Trên mặt không thèm để ý chút nào, một bộ thao tác cơ bản chờ sáu. Nhưng trong lòng dường như có tiểu nhân đang kêu, ai nha nha, các ngươi từng cái làm sao biết nói chuyện như vậy. Ta đều ngượng ngùng mở miệng. Vừa mở miệng, sợ là không nhịn được liền muốn bắt đầu trang bức. Như vậy sao được đây? Tương lai trong của chuyện ký ta, là không thể xuất hiện đoạn ngắn trang bức. Như vậy quá mất mặt rồi. Ô ô nghẹn thật khổ cực. Cũng may, có lẽ là thấy Vương Động một bộ dáng vẻ thơ ơ. Hai người cho là Vương Động không hy vọng cường điệu tác dụng dị năng quá nhiều. Dù sao, dị năng mạnh hơn nữa, cũng phải xem ai đang dùng. Tố chất bản thân Vương Động, cũng có thể nói siêu quần xuất chúng. Có thành tựu ngày hôm nay, cũng không thể toàn bộ quy công cho dị năng. Chỉ là, trong lòng hai người cũng đã nhận định, Vương Động loại dị năng này, tuyệt đối là phẩm chất màu vàng. Thậm chí càng ở trên đó, cũng không phải là không có khả năng. Không nghi ngờ chút nào, nếu có chỉ số độ trung thành. Hai người khẳng định lại lần nữa bạo tăng một đoạn. Thật lâu, bình phục lại tâm tình về sau, mấy người mới đem sự chú ý chuyển tới trong chiến trường dị không gian trước mắt. Á thụ, là một đại gia hỏa không hơn không kém. Đối với loại đại gia hỏa này, đám người Vương Động cũng không phải không có kinh nghiệm. Không cần thí nghiệm, Vương Động đều biết, vô luận là sụp nổ và bở ợt cả đồng, vẫn là vũ khí loại động năng, chống lại á thụ cấp bậc hành tinh này, đều vô dụng. Sụp nổ và bở ợt cả đồng cũng có thể miễn cưỡng thiêu hủy một tầng da, nhưng rất nhanh sẽ bị khôi phục như cũ. Pháo động năng càng không cần phải nói, tùy ngươi đánh mấy cái hố, căn bản không đến nơi đến trốn. Chiến hạm hỏa chủng bình thường, chống lại loại sinh mệnh cá thể cực đoan sinh mệnh lực cương ngạnh, còn có vật chất cả một viên hành tinh có thể dựa vào, còn có thể thời khắc hấp thu lượng lớn năng lượng ánh sáng hành tinh bổ sung này. Chỉ có thể dựa vào hạm biển chiến thuật. Tàu U bằng không giống nhau. Sơ có tỷ ổ ít cả đồng, có lẽ chính là khắc tinh của loại cá thể sinh mệnh cực đoan này. Vương Động không có tùy tiện động thủ. Mặc dù đặc tính sở cắt lệ sở gở của sở có tỷ ổ ít cả đồng, tạo thành vết thương có thể khiến cho sinh mạng thể không ngừng mất đi thể lực cùng năng lượng. Nhưng vị trí vết thương bất đồng, tốc độ mất đi khẳng định cũng bất đồng. Thân thể cao lớn giống như á thụ như vậy, nếu là chỉ ở bề mặt nó mở ra một lỗ hổng, đừng bảo là 24 giờ. Coi như là 240 giờ, khả năng đều hao tổn không chết. Tàu U bằng dưới trạng thái ẩn nấp, lặng lẽ tiếp cận thân hình khổng lồ á thụ. Ra đa tuần tra ít tờ lo dơ toàn lực vận chuyển, đối với nó tổ chức tiến hành phân tích do xét, tính toán tìm tới vị trí then chốt. Hơn 30 phút đi qua. đối với thiết lập mô hình số liệu giả tưởng của Á Thụ, rốt cuộc toàn bộ hoàn thành. Nhìn chăm chú kết quả, Vương Động không khỏi nhíu mày. Mặc dù tính là sinh mệnh, nhưng cái tên này, thật ra thì chính là vướng mắc đầu gỗ cực kỳ lớn. Bằng gỗ cực kỳ bền bỉ, có đủ cực mạnh năng lực khôi phục, lại không tồn tại bộ vị yếu hại trên ý nghĩa thông thường. Gốc rễ của nó đã lan tràn tới trong tầng lòng đất tinh cầu, rất khó thương tổn tới không nói, số lượng cũng quá mức khổng lồ. Vị trí cành khô đồng dạng là cấp bậc hành tinh, lỗ bằng đường kính sở có tỷ ổ ít ca nồng mở ra, quả thật là có thể bỏ qua không tính. Mấu chốt là, Á Thụ không giống hành tinh sinh mệnh kia, nắm giữ cái gọi là nội hạch. Tại trong cơ thể của nó, căn bản không có bộ vị trọng yếu tương tự. Trong lúc nhất thời, Vương Động lại có chút cảm giác không chỗ hạ thủ. Thi Tôn Hầu cùng Chu Thái cũng giống như vậy. Vương Động giàu gì coi như kiến thức rộng. Hai người bọn họ, trận đánh lúc trước, cơ bản đều là đối thủ trong phạm vi thông thường. Đối mặt Á Thụ, đồng dạng bó tay hết cách. Trong lúc trầm tư, Vương Động tiện tay mở chức năng sở tỷ di toàn đệ tẹt sần ra. Đây đã là theo bản năng cử động. Theo thời gian hòa hoãn sở tỷ di toàn đệ tẹt sần hạ thấp đến một chữ số giờ. Hắn đã thành thói quen, tại sao mỗi lần tiến vào chiến trường dị không gian dưới tình huống điều kiện thích hợp, liền ngay lập tức mở ra một lần. Sau đó, ánh sáng màu vàng đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Trái Á Thụ, màu vàng, dị quả cấp 3, ẩn chứa năng lượng vũ trụ tự do dư thừa, cực lợi cho nhân thể hấp thu. Chú thích, mô đun lệ sử dụng một lần, không cách nào cường hóa. Lại là dị quả cấp 3 phẩm chất màu vàng. Vương Động đột nhiên vô hót một cái. Quả thực là cử chỉ điên rồ rồi. Chỉ mới nghĩ nguyên điểm đem Á Thụ giết chết có thể đạt được. Lại quên rồi, loại văn minh thực vật này, bản thân, rất có thể ẩn chứa tài sản to lớn. Lẫn lộn đầu đuôi. Nguyên nhân chắc là khoảng thời gian này, đại sát tứ phương, quen thuộc thủ đoạn bạo lực. Giống như trái cây loại sinh mệnh cá thể cực đoan hệ thực vật này dựng dục ra, so với dị quả bình thường, cái kia căn bản không cùng đẳng cấp đồ vật. Trước đó, dị quả phụ trợ tu hành rèn thể thuật Vương Động đưa cho thiếu nữ cá ướp muối, đều là dị quả phẩm chất không ra gì, liền cấp một tiêu chuẩn đều không thể đạt được. Trái Á Thụ, không chỉ là dị quả cấp 3, hơn nữa còn là phẩm chất màu vàng. Trình độ chân quý loại dị quả này, ở trên sa mạc Thị Quang Liên đã từng bán ra thiên giới. Ngươi cho rằng là cá thể sinh mệnh cực đoan loại thực vật, đầy phố tràn lan à? Sai. Giống như Á Thụ tồn tại như vậy, so với hành tinh sinh mệnh tới nói, càng thêm hiếm thấy. Nhờ có chức năng sở tỷ di toàn đệ kẹt sần. Nếu không, thật động thủ, có thể giết chết Á Thụ hay không không nói, mấy trái Á Thụ này, khẳng định xác suất lớn là không giữ được. Trái Á Thụ tất nhiên bản thân là chỗ tinh hoa Á Thụ. Cũng tương tự có thể tại ngàn cân treo sợi tóc làm vì vật phẩm bổ sung nguồn năng lượng cao cấp, bị Á Thụ lần nữa hấp thu lợi dụng. Các hạ, loại dị quả cấp 3 phẩm chất này, đủ để làm nguyên liệu, điều phối ra thuốc tiến hóa. Âm thanh kích động của Chu Thái vang lên. Vương Động lập tức phản ứng lại. Chương 11, gió đông xính uy. Không sai, dị quả cấp 3 phẩm chất màu vàng, hiệu dụng không chỉ có riêng là giới thiệu đơn giản như vậy. Tu hành rèn thể thuật. Giai đoạn trung cấp viên mãn, muốn đột phá tới giai đoạn cao cấp, là một cái ngưỡng cửa cực lớn. Giai đoạn trung cấp là hoàn toàn khai thác tiềm lực thân thể con người, đạt đến cực hạn. Mà giai đoạn cao cấp, chính là đánh vỡ cực hạn này, chân chính mở ra quá trình tiến hóa. Tu hành rèn thể thuật đến giai đoạn cao cấp về sau, mỗi một lần đẳng cấp tăng lên, đều có thể toàn diện tăng tố chất thân thể cùng với tuổi thọ lên. Không sai, chính là tuổi thọ. Đây là phương pháp kéo dài tuổi thọ thiên nhiên vô hại tốt nhất. So sánh với bình thường sử dụng dịch dìn tiêm vào kéo dài tuổi thọ. Hạn mức tối đa loại phương pháp này rõ ràng muốn cao hơn nhiều. Mà muốn bước vào ngưỡng cửa cao cấp rèn thể thuật, yêu cầu tương đối hà khắc. Cái này cũng là nguyên nhân Vương Động từ lúc mấy tháng trước, rèn thể thuật đạt được trung cấp viên mãn về sau, từ đầu đến cuối chậm chạp không có đột phá đến giai đoạn cao cấp. Chu Thái cũng đã tại trên ngưỡng cửa giai đoạn trung cấp viên mãn này, chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Thời gian hắn kẹt ở chỗ này, xa xa hơn Vương Động. Là theo năm tới tính toán. Trên thực tế, nắm giữ tu vi rèn thể thuật giai đoạn trung cấp, không nói đầy phố tràn lan, ít nhất chỗ nào cũng có. Giai đoạn sơ cấp có thể dùng thời gian đống đi qua. Tỷ như 8 kỵ sĩ nam tức lĩnh bở lại trở tổn, đều có ít nhất tu vi rèn thể thuật giai đoạn trung cấp. Khác nhau chỉ là tiến độ cao thấp, viên mãn hay không. Nhưng khi đem tiêu chuẩn này, tăng cao đến tu vi rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Vậy thì tương đương với tỷ lệ khu trục hạm hỏa chủng cùng tuần dương hạm hỏa chủng. Thậm chí thấp hơn. Ít nhất, tại vương quốc sở xịt cùng với tinh vực xung quanh, chính là như thế. Muốn đột phá đến rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Yêu cầu hai cái điều kiện vật chất. Thuốc tiến hóa, cùng kết tinh năng lượng cao cấp. Kết tinh năng lượng cao cấp không nói, trình độ chân quý ai cũng hiểu. Thuốc tiến hóa, là từ bản nguyên tinh thú hoặc là dị quả cấp 3, thông qua thủ đoạn điều phối, chế tạo ra một loại môi giới có thể được nhân thể hoàn toàn hấp thu có hiệu quả dẫn dắt tiến hóa tốt. Phối hợp với kết tinh năng lượng cao cấp, có thể khiến nhân thể đột phá tiên thiên ràng buộc, tiến vào rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Thuốc tiến hóa căn cứ sử dụng nguyên liệu phẩm chất bất đồng, cùng thủ đoạn điều phối cao thấp, một dạng tồn tại phẩm chất phân chia. Nhưng có một điểm là hoàn toàn có thể xác định. Nguyên tài liệu phẩm chất càng cao, điều phối ra thuốc tiến hóa, thường thường phẩm chất cũng càng cao. Thông thường mà nói, dù là nắm giữ thủ đoạn điều phối đại sư cấp 1, ít nhất cũng phải nguyên liệu phẩm chất màu xanh da trời trở lên, thuốc tiến hóa chế tạo ra, mới có thể có vượt qua 5 thành tỷ lệ đột phá thành công. Ma trái á thụ, là dị quả cấp 3 phẩm chất màu vàng. Có thể nói nguyên liệu thuốc tiến hóa nói ưu tú nhất. Cũng khó trách Chu Thái sẽ thất thố như vậy. Vương Động Tại sau khi ý thức đến một điểm này, cũng rất hưng phấn. Gen thể thuật giai đoạn cao cấp, có nghĩa là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Là khởi điểm mới của giai đoạn siêu phàm. Hắn đối với cái này, tình thế bắt buộc. Chức năng sở tí gì toàn đệ tẹt sần phát hiện trái á thụ, số lượng cũng không tính quá nhiều. Chỉ có 18 viên. So sánh với thân thể cao lớn kia của á thụ, số lượng này, thật sự không nhiều. Ỷ vào trạng thái ẩn nấp, tàu u bằng thoáng dán gần một chút, thuận tiện cẩn thận hơn quan sát tình huống trái á thụ. Á thụ là khổng lồ như thế, theo tàu u bằng tiếp cận, đã không cách nào thấy rõ toàn bộ hình dáng của nó. Trái cây của nó lại chỉ lớn chừng quả đấm. Bị che đậy ở chính giữa lượng lớn cành lá, thủ đoạn quan sát bình thường, căn bản là không có cách tìm tới tung tích của bọn nó. 18 viên trái á thụ, phân bố phạm vi cực kỳ rộng lớn, chưa từng xuất hiện tình huống tập trung. Vương Động sáng tỏ. Mỗi một viên trái cây dựng dục đều cần tiêu hao lượng lớn thành phần dinh dưỡng, nguồn năng lượng cùng thời gian. Một khu vực lớn rễ cành lá, có thể tạo ra một viên trái cây, đã là yêu thiên chi hạnh. Cái này đã định trước mật độ trái cây, nhất định rất thấp. Xác định trái cây tồn tại, tiếp theo chính là nghĩ biện pháp đem chúng nó thu vào tay. Ngàn vạn lần không nên bởi vì á thụ là một viên thực vật, liền cho rằng nó là ngu ngơ để cho người khi dễ vô lực đánh lại. Thực vật có thể đem cành lá đưa đến trong vũ trụ, hấp thu năng lượng vũ trụ tự do. Dĩ nhiên không phải thực vật. Phản ứng năng lượng khổng lồ, tràn đầy mỗi một tấc không gian trong cơ thể nó. Dù chỉ là dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất thả ra ngoài, đều có thể tạo thành lực phá hoại cực lớn. Nhưng Vương Động sẽ sợ sao? Black Hole rèn trở phẩm chất màu đỏ, vì hắn cung cấp đầy đủ sức lực. Tại trên quang não chiến hạm quy hoạch ra đường hái tốt nhất. Sau một khắc, tàu U bằng từ trong trạng thái ẩn nấp thoát khỏi. Vầng sáng màu vàng nhạt, bao phủ lại thân hạm tàu U bằng. Bốn ổ pháo phụ từ trong tháp pháo lộ ra. Đùng đùng đùng. Gánh chịu cành khô một viên trái á thụ, cực kỳ bền bỉ. Ước chừng thừa nhận hai đợt, cao tới 8 miếng đạn pháo phụ đả kích, mới bị đánh nát. Đây chính là pháo phụ mổ đủ lệ kết cấu thân hạm phẩm chất màu cam thêm vào. Cường độ công kích thậm chí không thấp hơn pháo chính chiến hạm bình thường. Một đạo chùm sáng kéo quét qua. Trái á thụ này nhanh chóng bị thu nhận vào trong khoang cất giữ tàu U bằng. Tàu U bằng không dừng lại chút nào, cũng không có để ý cành lá rậm rạp chẳng chịt phía trước. Một đường heo đột khu vực vị trí một viên trái á thụ phía dưới. Dưới trạng thái ẩn nấp đột nhiên tập kích, cộng thêm sinh mệnh thực vật cố hưu phản ứng chậm lụt. Á thụ sau khi mất một viên trái cây thứ nhất, còn phản ứng không kịp nữa. Liên bị Vương Động bắt trước làm theo, liên tiếp đắc thủ viên trái cây thứ hai, viên thứ ba thậm chí viên thứ tư. Nhưng là, theo á thụ bắt đầu sinh ra phản ứng ứng kích, hành động của Vương Động liền không trôi chảy nữa. Nguồn năng lượng khổng lồ vận chuyển, kích hoạt giữa tất cả cành lá á thụ, bắt đầu sinh ra trường nguyên lực. Dậm dạp chằng chịt giống như nhiều mặt mạng nhện khảm bọc ở chung với nhau trường nguyên lực, đối với tất cả không gian trong phạm vi bao trùm của nó, đều tạo thành giam cầm. Trường nguyên lực cũng không phải là trường dẫn lực. Đặc tính Black Hole rèn trở, không cách nào miễn dịch với nó. Tốc độ tàu U bằng chợt giảm. Vương Động không có liền buông tha dễ dàng như vậy. Động cơ phản vật chất gió đông phẩm chất màu tím, toàn bộ công suất vận chuyển. Tàu U bằng ương ngạnh tiến lên. Lại lần nữa hái xuống viên trái cây thứ 5, viên thứ 6. Cảm nhận được tổn thất vẫn còn tiếp tục, á thụ bắt đầu sinh ra tiến một bước phản ứng ứng kích. Cường độ trường nguyên lực đang gia tăng kịch liệt. Hơn nữa, bộ rễ lan tràn ở trong tầng lòng đất, cũng bắt đầu sinh ra số lớn phản ứng năng lượng. Trọng lực cả viên hành tinh, bắt đầu không ngừng tăng lớn. Đối mặt thay đổi trọng lực, đặc tính Black Hole rèn trở, hiện hiện ra hiệu quả, tàu U bằng đối với cái này không phản ứng chút nào. Mà cường độ trường nguyên lực gia tăng thì khiến cho tốc độ tàu U bằng lại lần nữa bắt đầu trở nên khó bước tiến lên. Động cơ phản vật chất gió đông tiến vào hình thức siêu tần. Vương Động không chút do dự hạ lệnh. Hưởng ứng như thế, tàu U bằng động cơ tại toàn bộ công suất vận chuyển trạng thái lại lần nữa đề cao 30% công suất. Loại thao tác này vốn là cực kỳ nguy hiểm. tùy thời có thể đưa đến động cơ hư hại. Thế nhưng, trên tàu U bằng động cơ phản vật chất gió đông phẩm chất màu tím này, đặc tính của nó vừa vặn chính là siêu tần. Chương 12, được mùa cùng đặc sứ bí mật. Đặc tính, siêu tần, cấu tạo trải qua lâu dài khiến cho nó có thể ở trong 6 giờ vận chuyển siêu tần 30%, cũng không để lại hậu di chứng gì. Vốn tưởng rằng là gân gà đặc tính. Lại tại thế ngàn cân treo sợi tóc này, triển lộ ra nghịch thiên tác dụng. Tại trong trường nguyên lực gần như đông đặc thành thực chất. Tàu U bằng như cũ ngoan cường, duy trì tốc độ tàu nhất định, toàn lực đột tiến. Thứ 7 viên trái cây, viên thứ 8 trái cây, viên thứ 9 trái cây vào tay. Giam cầm không có hiệu quả, á thụ phản ứng ứng kích tiến một bước thăng cấp. Lượng lớn phiến lá, từ trên cành cây thoát khỏi. Tại trường nguyên lực gia tốc, bắn nhanh hướng tàu U bằng. Trong mỗi một phiến lá, đều ẩn chứa phản ứng năng lượng bạo liệt. Khi chúng đích tàu U bằng, phản ứng năng lượng bạo liệt bên trong nháy mắt bùng nổ, tạo thành hiệu quả tổn thương cường đại. Cường độ công kích mỗi một mảnh phiến lá đều phải vượt qua hạm đột kích uy lực pháo chính. Cường độ công kích ở giữa 20 đến 30 điểm. Chủ yếu nhất chính là số lượng phiến lá che khuất bầu trời, vô cùng vô tận. Tại dưới hiệu quả giam cầm của trường nguyên lực, hành động chậm chạp tàu U bằng căn bản là không có cách né tránh. Mỗi một giây đồng hồ đều có lượng lớn phiến lá đập tại trên lá chắn bảo vệ ngoài thân hạm tàu U bằng. Tàu U bằng giống như một con hải yến ở trong cuồng phong bạo tố chật vật đi về phía trước, tùy thời có thể bị mưa phiến lá mai táng. Đáng tiếc, biểu tượng sự vật thường thường đều là gạt người. Black Hole lệ rèn chờ hạng đặc tính thứ 2 kẻ thôn phệ, khiến cho tấm chắn trường dẫn lực phẩm chất màu đỏ này có thể cắn nuốt hết tất cả công kích cường độ thấp hơn 60 điểm. Cho nên á thụ tạo nên loại biển phiến lá này, đối với tàu U bằng tới nói, không những không phải là mưa to gió lớn gì, hơn nữa thậm chí ngay cả gió nhẹ cũng không tính. Đỡ lấy loại nghi thức hoang nên khác này, tàu U bằng dường như gian khổ, thật ra thì ung dung hái xuống viên trái cây thứ 10, viên trái cây thứ 11, thứ 15 viên trái cây. Có lẽ là bị giả tưởng mê hoặc, có lẽ là đã thủ đoạn bình thường cuối cùng. Thế cho nên mãi đến tàu U bằng hái xuống trái á thụ thứ 15, á thụ mới làm ra tiến một bước phản ứng. Ba trái chưa bị hái xuống còn thừa lại, bắt đầu sinh ra hiện tượng năng lượng cuộn vào trong. Nói đơn giản, chính là tinh hoa trong trái cây, chạy ngược trở về trong cơ thể á thụ, bị lần nữa hấp thu. Cái này cũng là thủ đoạn cuối cùng của á thụ. Không ngăn cản được ngươi, nhưng ta có thể cái gì cũng không để cho ngươi lấy được. Cái này cũng không có biện pháp. Dù sao cũng là đồ mọc ở trên người người ta. Á thụ muốn làm sao xử lý, liền có thể xử trí như thế nào. Cái này cũng là nguyên nhân Vương Động không dám ngay từ đầu liền vận dụng sở cột tì ổ ịt cả nồng. Vạn nhất quá sớm hù đến á thụ, trực tiếp một hơi đem tất cả trái cây đều nuốt trọn, há chẳng phải là không thu hoạch được một hạt nào. Một đạo chùm ánh sáng màu đỏ thắm từ trên tàu U bằng xa xa bắn ra, tinh chuẩn đem một viên trong ba viên trái á thụ còn dư lại, từ trên cành cây bắn rơi. Nhưng lại không đối với viên trái cây này tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Chính là Thi Tôn Hầu ra tay, lấy pháo thuật xuất sắc của hắn, đạt tới một hiệu quả này. Tàu U bằng ngay sau đó theo dấu tới, đem viên trái cây này, từ trong quá trình hạ xuống thu nạp vào trong hạm. Tiếc nuối chính là, khoảng cách hai viên trái cây còn thừa lại, quả thực quá xa. Cuối cùng vẫn là bị á thụ lần nữa hấp thu, chỉ còn lại hai cái vỏ trái cây khô đét. Mà cho dù là vỏ trái cây, Chu Thái cũng không có bỏ qua cho. Như thường đem hái xuống, bỏ vào trong vật chứa bảo hiểm đặc biệt. Đạt được mục đích. Tàu U bằng không dây dưa với á thụ nữa. Tại động cơ phản vật chất gió đông siêu tần vận chuyển. Tàu U bằng hơi lộ ra gian khổ ngẩng đầu hướng lên, giấy rùa rời đi phạm vi không vực cảnh lá á thụ bao phủ. Sau thật lâu, chung quy là thành công thoát khỏi trường nguyên lực giam cầm. Tại á thụ liên tục không ngừng biển phiến lá tiến biệt. Tàu U bằng cũng không quay đầu lại hướng phía cách xa phương hướng á thụ bay đi. Mang theo á thụ không biết bao nhiêu năm mới tạo ra 16 viên trái cây, cùng với hai cái vỏ trái cây khô đét. Cũng không quay đầu lại, đi. Á thụ không tiếp tục thử nghiệm dùng sở cột tì ổ ịt cả nổng đi công kích á thụ. Một mặt, Vương Động không có nắm chắc, dựa vào lượng năng lượng dự trữ trên tàu U bằng, có thể mài chết á thụ loại phiền phức đầu gô lớn này. Mặt khác, chính là Vương Động cơ hồ có thể khẳng định, coi như mài đến chết, cũng không phải là chuyện một ngày hay hai ngày có thể làm được. Cùng với làm chuyện vô ích, còn không bằng thấy tốt thì lấy. Cuối cùng, cá thể sinh mệnh cực đoan loại thực vật, đây là thứ tốt. Tùy tiện tàn sát, quả thực là phí của trời, quá mức lãng phí. 24 giờ thời hạn đi qua. Tàu U bằng lần nữa trở lại bản vũ trụ. Thi Tôn Hầu cùng Chu Thái hai người, mới từ trong thu hoạch khổng lồ phản ứng lại. Chu Thái vui sướng đương nhiên không cần phải nói. Trước mắt trên tàu U bằng, vừa có kết tinh năng lượng cao cấp, lại có trái á thụ. Chỉ cần tìm một vị điều phối sư đáng tin, chế tạo ra thuốc tiến hóa, liền có thể đạt tới điều kiện vật chất đột phá đến rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Thi Tôn Hầu vui sướng, đồng dạng có thể lý giải. Hắn cũng đã là tu vi rèn thể thuật trung cấp LV3, khoảng cách trung cấp viên mãn, cũng không tính xa. Trái á thụ số lượng đầy đủ, thuốc tiến hóa chế tạo ra, khẳng định cũng không chỉ một nhánh hai nhánh. Có thể hướng cấp độ sống càng cao hơn tiến hóa, ai không muốn. Vương Động ở trong vui sướng, thì mang theo một tia mâu thuẫn. Kết tinh năng lượng cao cấp. Đối với hệ thống phụ trợ tới nói, cũng là tài nguyên cao cấp quý trọng. Trên tàu U bằng, Black Hổ lệ rèn trở phẩm chất màu đỏ cường hóa, cần dùng đến kết tinh năng lượng cao cấp. Sau đó, thuộc tính độ phù hợp mổ đủ lệ chiến hạm cấp bậc sử thi, cũng sắp đạt được 100%. Đến lúc đó, còn muốn rút ra đặc tính mới, đồng dạng cần dùng đến kết tinh năng lượng cao cấp. Hắn cũng rất cuốn quýt. Rốt cuộc là ưu tiên để cho Chu Thái cùng mình, đột phá đến rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Hay là đem đưa vào trên người tàu U bằng đây. Nếu có thể ôn lại tư vấn vạn năng cư dân mạng, vậy tốt bao nhiêu? Ngay sau đó, Vương Động còn xét nhìn một chút tình huống một chút tài nguyên trọng yếu trên tàu U bằng. Nguyên điểm trong hỏa chủng chiến hạm là hơn 98,000. Khoảng cách tiến hóa cần 200.000 nguyên điểm, còn có một nửa. Phần lớn là tiêu hao ở trong quá trình tiến hóa cường hóa tăng lên đẳng cấp hỏa chủng chiến hạm. Đương nhiên, coi như không có phía trên khoản tiêu hao này, cũng không cách nào thỏa mãn nhu cầu 200.000 nguyên điểm. Những thứ khác, thái tinh ngược lại là đủ rồi. Tài liệu phụ trợ, ở dưới sự cố gắng của Mã Đạt, cũng thu thập thất thất bát bát. Trọng điểm bước kế tiếp, vẫn là nguyên điểm. Chờ đủ nguyên điểm, liền có thể đem tàu U bằng tiến hóa tới tàu chiến Tuần Dương. Đối với cái này, Vương Động tương đối mong đợi. Nghe Vương Động từ vành đai tiểu hành tinh tinh hệ bờ lại trở tổn đảo mỏ nhàn nhã trở về. Nam Tước phái người đem mời tới phòng tiếp khách. Ở chỗ này, Vương Động lần đầu tiên gặp được đặc sứ bí mật quốc vương bệ hạ phái tới. Có chút ra ngoài Vương Động dự liệu. Người tới cũng không phải là hình tượng mùi ưng, sắc mặt u buồn, hở một tí mở miệng thuận tiện lấy quốc vương bệ hạ ý chí tới dọa người trong tưởng tượng. Vị đặc sứ bí mật này. Ngoài 30, tóc vàng mắt xanh, mặt mũi xinh đẹp, phong thái thướt tha quý phu nhân. Đây là ấn tượng đầu tiên của Vương Động. Vừa mở miệng, loại ấn tượng này liền tiến một bước càng sâu. Lúc nàng nói chuyện, không nhanh không chậm, ngữ khí uyển chuyển. Nội dung cũng tương đối uyển chuyển, tuyệt đối không có vênh váo hướng hách. Bất quá, đúng như lúc Nam Tước hai ngày trước nói chuyện với Vương Động, nhắc đến. Mặc dù ngoài mặt rất khách khí, nhưng theo Vương Động, vị nữ tính đặc sứ tự xưng Evelyn này, lại có chút trong đầu không coi trọng Nam Tước lĩnh bở lại trở tồn. Chương 13, đối chọi gay gắt cùng được như ý Nam Tước. Không chỉ là bởi vì chỉ là một cái Nam Tước lĩnh, thực lực nhiều nhất mấy chiếc khu trục hạm hỏa chủng, cũng không bị coi ra gì. Cũng bởi vì, nàng rõ ràng cho thấy chắc chắc, lập trường Nam Tước lĩnh bở lại trở tồn, chỉ có thể đứng ở quốc vương bệ hạ bên này. Vì vậy trong lời nói, tự nhiên làm theo sẽ có ý vị ta biết các ngươi không có lựa chọn nào khác, cho nên đừng nói chỗ tốt gì. Cái này liền có chút làm người ta khó chịu. Biết thì biết, nhưng ngươi biểu hiện ra như vậy, chính là không nể mặt mũi sao. Làm khách nhân, không nể mặt chủ nhân, đó chính là ác khách. Hắc. Từ trước đến giờ tự xưng là tiểu bạo tính khí Vương Động. Tại chỗ liền muốn phát tác, cho nữ nhân này một chút nhan sắc nhìn xem. Để cho nàng biết, cũng không phải là dáng rất đẹp, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn rất nhanh chú ý tới. Nam Tước thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm đôi môi màu sắc tươi nhuận đầy đặn của Evelyn, hơi có chút thất thần. Đến. Cái này còn có cái gì dễ nói. Quả nhân có tật, hiểu đều hiểu. Vương Động lúc này thay đổi tâm tình. Hắn liền nói, lấy Nam Tước cay độc khéo đưa đẩy, cái nào có thể bị một cái đặc sứ bắt chẹt như vậy. Nguyên lai. Đổi cái góc độ đến xem cùng một sự vật, thường thường liền sẽ phát hiện chân tướng thế giới. Tiếp tục nghe Evelyn bàn luận viễn vông. Nam Tước vâng vâng đáp dạ trong lúc đó, như ẩn như hiện dẫn dụ đề tài. Vương Động khẽ lắc đầu thở dài. Sợ là trên đầu Nam Tước phu nhân, lại phải nhiều một cái đồ trang sức màu xanh lá cây rồi. Đương nhiên, nói chuyện phiếm như vậy, cũng không phải là không có chỗ tốt. Từ Evelyn bên kia Vương Động lấy được rất nhiều, tin tức phương diện tinh hệ thủ đô cùng Vương Thất. Tính khách quan đương nhiên sẽ kém một chút. Nhưng kết hợp bản thân Vương Động biết, quả thật vạch trần không ít xương mù thế cục. Trong lúc đó, Nam Tước mấy lần nháy mắt với Vương Động. Vương Động bất đắc dĩ. Nam Tước muốn âu yếm vớt ve, nhưng quyền chủ động trước mắt nhưng là ở trên tay Evelyn. Đây là đang để cho hắn làm máy bay hiểm trợ đây. Không có cách nào, ai bảo gặp phải người cha tiện nghi như vậy. Đặc sư Evelyn, ngươi nói, ta không đồng ý. Khi Evelyn nói tới, chỉ cần Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn có thể trước tiên đứng ra, dơ cao cờ lớn phản kháng Bắc Địa đại công. Như vậy tiếp theo quảng đại quý tộc Bắc Địa nhất định sẽ quần khởi hưởng ứng, có thể cực lớn chỉ hoãn nhịp bước chiến lược Bắc Địa đại công. Chờ đến hạm đội trinh phạt của Vương Thất đến, trong ứng ngoài hợp, nhất định thành công. Đến lúc đó, Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn sẽ đạt được quốc vương bệ hạ tự mình phong thưởng. Vương Động dứt khoát nhảy ra phản đối nói: Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn binh tướng thiếu thốn, thực lực yếu kém, càng thiếu thốn đầy đủ danh vọng. Dù là trước tiên dơ lên phản kỳ, cũng căn bản không có khả năng đạt được quý tộc Bắc Địa khác hưởng ứng. Thậm chí Bắc Địa đại công đều căn bản sẽ không cho coi trọng. Hắn chỉ cần tùy ý sai phái tử tước lĩnh nào đó, tức có thể tùy tiện đánh bại Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn. Đến lúc đó, bỏ mình diệt tộc Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn, không chỉ không được tác dụng tích cực, ngược lại có thể hạ thấp sĩ khí quần thể một phe quý tộc Bắc Địa nghiêng về phía quốc vương. Đặc sứ Helin, ngươi loại yêu cầu này hoàn toàn đi ngược lợi ích Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn, cũng nguy hiểm đến sự sống còn của Nam Tước lĩnh. Cái này đã nghiêm trọng vượt qua cực hạn bản thân dễ dàng tha thứ. Ta rõ ràng biểu thị không hoan nên ngươi đến. Xin ngươi lập tức rời đi Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn. Nam Tước làm bộ ở một bên khuyên giải, Vương Động lại không nhúc nhích chút nào. Đem một cái lăng đầu thanh thời kỳ phản nghịch phải có địa bộ, bày ra tinh tế. Đương nhiên, nếu muốn phát tác, Vương Động cũng là diễn trò làm toàn bộ. Vì tiến vào tâm tình tốt hơn, hắn đem trong chiến trường dị không gian, tàn sát ngàn tỷ huy sát, tự nhiên có bộc lộ ra ngoài. Bị ngay mặt hận lại như vậy Elin, lúc này trên mặt xanh một trận đỏ một trận. Thật vất vả mới cố đè xuống đi, không có phát tác. Vốn là tiện tay vì đó khuyên, kết quả đưa tới trước mắt vị tức sĩ trẻ tuổi này phản ứng kịch liệt như thế. Cái này khiến nàng cũng ứng phó không kịp. Thời khắc này, mặt đôi mắt uy nghiêm Vương Động, Elin đột nhiên trong lòng chợt lạnh. Loại khí thế này, loại cảm giác uy sát này. Người tuổi trẻ trước mắt, tuyệt đối không phải là nàng cho là người may mắn chỉ là một cái có chút thủ đoạn như vậy. Nếu là không có tỏ thái độ thích hợp, đừng bảo là bị đuổi ra Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn, có lẽ ngay cả tính mệnh đều. Loại nhận thức này, để cho nàng không chỉ không chút nào bởi vì Vương Động phát tác mà tức giận. Nàng ngược lại gạt ra một cái mặt mày vui vẻ, liên tục xin lỗi nói đây cũng không phải là ý của quốc vương bệ hạ, mà là chính mình không đủ hiểu rõ thế cục Bắc Địa, cân nhắc không chu toàn. Dù sao cũng là ở trên địa bàn người khác. Đến Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn về sau, Edlin tự nhiên cũng thu thập tình báo tương quan. Vương Động địa vị đặc thù, là ở trong lúc Nam Tước ôm bệnh nằm liệt giường, hỏa tốc lên trước. Nhưng mặc dù lên trước, thượng vị, thời gian không lâu, có thể Vương Động từng bước đi, đặc biệt thực tế. Không chỉ có thành viên nòng cốt của mình, thực lực cũng không tầm thường, càng là ở trong lệnh chiêu mộ lần đầu tiên, lập xuống công trận, biểu hiện xuất sắc. Thật muốn nói địa vị ở Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn, thật không nhất định so với Nam Tước kém bao nhiêu. Nếu như hắn thật sự chơi ngang, trước mắt vị Nam Tước dễ nói chuyện này, thật không nhất định có thể ngăn cản được. Ở dưới tình huống này, Edlin không thể không thay đổi thái độ. Một đường đi tới, nàng trước sau viếng thăm mấy cái quý tộc lĩnh Bắc Địa. Chỉ có lập trường Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn kiên định nhất. Cho nên nàng lựa chọn ở lại chỗ này. Ít nhất không cần lo lắng bị giao cho Bắc Địa đại công. Đã như vậy, ở dưới tình huống không cẩn thận đắc tội Vương Động, nàng chỉ đành phải hướng Nam Tước thả ra một chút thiện ý. Vì vậy, mục đích Nam Tước, xác suất lớn là có thể được như ý. Vương Động cũng liền xong việc thối lui. Bất quá, sau khi chèn ép sự kiêu ngạo của Elin, cũng không phải là không có chỗ tốt. Ít nhất, ở trong trò chuyện kế tiếp, Vương Động lấy được thái độ phương diện Vương Thất. Chủ yếu là phương diện đối đãi quý tộc Bắc Địa. Vương Thất cũng không yêu cầu quý tộc Bắc Địa chính diện đối kháng Bắc Địa đại công. Bởi vì cái kia không thực tế một chút nào. Trên thực lực tồn tại chênh lệch thật lớn. Nếu như quốc vương bệ hạ mệnh lệnh quý tộc Bắc Địa bạo lực phản kháng, đó chính là đem những quý tộc này hướng Bắc Địa đại công một phương đẩy. Giống như vị đặc sứ Evelyn này nói, Vương Thất hy vọng các quý tộc Bắc Địa nghiêng về Vương Thất, có thể lựa chọn phương thức không bạo lực không hợp tác, kéo chậm bước chân Bắc Địa đại công chỉnh hợp Bắc Địa tinh vực. Cho đại quân chinh phạt Vương Thất tụ họp tranh thủ thời gian. Đương nhiên, hoàng đế cũng không kém đói binh. Trong mật lệnh quốc vương bệ hạ, đối với công thần có thể hiệu quả trì hoãn tiến trình chỉnh hợp của Bắc Địa đại công, có thể từ đặc sứ bí mật tiến hành chiến địa lên cấp. Quốc vương bệ hạ sẽ ở sau chuyện này cho thừa nhận. Cái này mới có chút thành ý. Vương Động lúc này cùng Nam Tước nhìn nhau. Trong nháy mắt có ăn ý. Hai ngày sau, một bức bộ dáng sức đầu mẻ chán Nam Tước tìm tới Elin, nói cho hắn biết. Trải qua hắn lặp đi lặp lại câu thông, Vương Động rốt cuộc thay đổi chủ ý. Nguyện ý có hạn độ phối hợp Elin, lựa chọn tư thái chủ động, hết sức hấp dẫn một chút sự chú ý của Bắc Địa đại công. Cái này khiến Evelyn yên tâm không ít. Ít nhất nàng lần này đi ra ngoài không đến nỗi không thu hoạch được gì. Nghe nói, đêm đó Nam Tước không có trở về phòng ngủ của mình. Sau đó, Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn từ một đường dây bí mật nào đó, thu được một nhóm vật liệu tiếp tế số lượng không ít. Chương 14, vỡ lại trở tổn cùng cắt mỹ nạ chi chiến. Ngày 15 tháng 12, theo ảnh hưởng lệnh chiêu mộ lần thứ 2 của Bắc Địa Đại Công dần dần bắt đầu lên men. Khi rất nhiều quý tộc lĩnh Bắc Địa đều đang do dự, có nên hưởng ứng lệnh chiêu mộ lần thứ 2 của Bắc Địa Đại Công hay không? Một cái tin tức, ở trong phạm vi nhỏ, bị truyền bá ra. Nam tước lĩnh bở lại trở tổn thông báo thu hoạch được chứng cứ tử tước lĩnh cắt mỹ nạ thuê băng cướp vũ trụ nanh trắng, đối với người thừa kế vương động tức sĩ tiến hành tập kích. Nhờ mượn cớ này, bắt đầu từ hôm nay, Nam tước lĩnh bở lại trở tổn đem hướng tử tước lĩnh cắt mỹ nạ phát động báo thủ. Đây là phương thức tuyên chiến giữa quý tộc. Không có một mượn cớ thích hợp, sẽ bị cho rằng là chiến tranh vô nghĩa. Dễ dàng đưa tới quý tộc thượng cấp hơn tham gia. Ngược lại, nếu như mượn cớ chính đáng, thì thượng cấp quý tộc sẽ không tùy ý tham gia. Đối với Nam tước lĩnh bở lại trở tổn tuyên chiến, phản ứng của tử tước lĩnh cắt mỹ nạ rất nhanh. Đầu tiên đương nhiên là phủ nhận xác nhận tương quan. Tại sao khi Nam tước lĩnh bở lại trở tổn thả ra tài liệu liên quan, vẫn một mực chắc chắn đều là làm giả. Loại chuyện này, dù là chứng cứ xác thật, trên miệng cũng không thể thừa nhận. Chỉ bất quá, loại phủ nhận này, là không có ý nghĩa gì. Cuối cùng một khối cái khố thôi. Nam tước lĩnh bở lại trở tổn tổ chức hạm đội, cùng hạm đội tử tước lĩnh cắt mỹ nạ, tại chỗ giáp giới hai quý tộc lĩnh, bắt đầu giằng co. Ngược lại là chưa từng xuất hiện rêu cợt ví dụ như Nam tước lĩnh bở lại trở tổn không biết tự lượng sức mình, đi khiêu chiến một người tử tước lĩnh các loại cái gì. Biểu hiện của Vương Động ở trong hành động lọc sạch Bắc Địa trước đó, cùng với ba tước lĩnh Thiên Phương vì che giấu thất bại, mà cố ý đối với nó tiến hành tuyên truyền. Khiến cho Vũ Dũng chi danh của Vương Động cùng Nam tước lĩnh bở lại trở tổn, cũng coi như có chút danh tiếng. Mặt khác, tất cả mọi người hiểu được. Nếu như không có nhất định nắm chặt, Nam tước lĩnh bở lại trở tổn cũng không khả năng tuyên chiến. Thái độ nhảy ra tỏ rõ gấp như vậy, không sợ bị đánh mặt. Theo người bên cạnh, mặc dù tử tước lĩnh cắt mỹ nạ ở trên thực lực ứng, sẽ chiếm một chút ưu thế. Nhưng tài năng chỉ huy xuất sắc của Vương Động, sẽ đem tỷ số thắng song phương, kéo đến trên một chục hành. Cho dù là tại loại thời kỳ đặc thù này, song phương chàng mâu thuẫn này, cũng nhận được chú ý rộng rãi. Hai ngày sau, một phần tin chiến sự xuất hiện ở trên tay rất nhiều quý tộc Bắc Địa. Bở lại trở tổn cùng cắt mỹ nạ chi chiến. Người tham dự, Nam tước lĩnh bở lại trở tổn, tử tước lĩnh cắt mỹ nạ. So sánh thực lực, 8, 11. Tóm tắt chiến trường, Nam tước lĩnh bở lại trở tổn lấy mượn cớ người thừa kế bị tập kích, phát động chinh phạt chiến đối với tử tước lĩnh cắt mỹ nạ. Hạm đội song phương tại chỗ giáp giới lãnh địa bảy trận. Nam tước lĩnh bở lại trở tổn phái ra 8 chiếc chiến hạm hỏa trùng. Hạm đội tử tước lĩnh cắt mỹ nạ thì từ 11 chiếc chiến hạm hỏa trùng tạo thành. Song phương cũng không có điều động nhóm hạm đột kích. Dựa theo ước định song phương, chiến đấu ở đúng lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 12 bắt đầu. Hạm đội Nam tước lĩnh bở lại trở tổn duy trì trận hình chỉnh tề, đối với lựa chọn đột tiến hạm đội tử tước lĩnh cắt mỹ nạ phát động nhiều đợt pháo kích. Tỷ lệ trúng mục tiêu tốt đẹp. Tại trước khi hoàn thành tiếp cận với hạm đội Nam tước lĩnh bở lại trở tổn, một phe tử tước lĩnh cắt mỹ nạ đã tổn thất 4 chiếc chiến hạm hỏa trùng. Thành công đem hạm đội Nam tước lĩnh bở lại trở tổn kéo vào hỗn chiến sau. Xoáy hạm đội tử tước lĩnh cắt mỹ nạ tàu tiến lên gặp phải tàu vạ dạ nở Nam tước lĩnh bở lại trở tổn chiến hạm tiếp mạn thuyền chiến đột kích. Tại sau khi kiên trì 30 phút, tàu tiến lên tất cả lực lượng phản kháng bị đánh tan, quan chỉ huy hạm đội Nam tước Trương Cảnh Như bị bắt. Hạm đội tử tước lĩnh cắt mỹ nạ chiến bại. Tình huống chiến tổn, một phe Nam tước lĩnh bở lại trở tổn, tàu giàn mạ, tàu lộ ẩu đạ 2 chiếc tổn thương trung bình. Một phe tử tước lĩnh cắt mỹ nạ, 4 chiếc chiến hạm hỏa chuẩn bị đánh chìm. Bao gồm xoáy hạm tàu tiến lên ở bên trong 2 chiếc chiến hạm hỏa chuẩn bị bắt giữ, tổn thất hơn nửa. Thế cục sau cuộc chiến, tử tước lĩnh cắt mỹ nạ bỏ ra số lớn giá cao, chuộc về Nam tước Trương Cảnh Như, cũng giao ra tự chủ trương bày ra hành động tập kích quản gia hoàng binh. Không nghi ngờ chút nào, kết quả chiến đấu sau cùng là Nam tước lĩnh bở lại trở tổn đại hoạch toàn thắng. Đáng nhắc tới chính là, tại sau khi bắt được Trương Cảnh Như, Vương Động cũng chưa có đến trước mặt hắn, hiện ra một phen phong thái người thắng. Trước đó ở trong quá trình tham dự lệnh chiêu mộ Bắc Địa Đại Công, Vương Động cự tuyệt Trương Cảnh Như mời chào, Trương Cảnh Như sau đó cũng gài bẫy Vương Động một cái. Mặc dù Vương Động tại chỗ liền gài bẫy trở về, sau đó ở trên chiến trường, còn lấy phương thức vẩy nước, âm Trương Cảnh Như hơn một lần. Giữa hai người, có chút bẩn thỉu. Dựa theo logic bình thường, Vương Động hẳn là bắt lấy cơ hội lần này. Bằng không thật tốt nhục nhã hắn một phen. Bằng không lấy Trương Cảnh Như làm công cụ người, chơi ra vở kịch triển lãm phong độ quý tộc. Loại phân đoạn trang bức đánh mặt này, tất nhiên sẽ đạt được không ít người yêu thích. Đáng tiếc, kể trên hết thảy, cũng không có phát sinh. Vương Động thậm chí căn bản chỉ thấy đều không có đi gặp Trương Cảnh Như. Đối với hắn mà nói, dù là ở trên người Trương Cảnh Như, lãng phí một phút, đều không cần thiết. So đo với loại người này, sợ không phải tại tự hạ thân phận. Hắn xứng sao? Trở thành tù binh, đã khiến cho Trương Cảnh Như danh dự mất sạch. Cuối cùng cả đời, đều phải sống ở dưới bóng mờ của Vương Động. Sau cuộc chiến, LV-20 tàu tiến lên, bị giao cho nguyên hạm trưởng tàu Lô Học Đạ, LV-10, Trần Sa Giật. Thực lực cùng sức ảnh hưởng Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn lại lần nữa tăng cường. Khi mọi người cho là, ở trong chiến đấu chiến thắng, cũng chiếm hết tiện nghi Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn, sẽ dừng tay như vậy. Tình thế lại lần nữa hướng phương hướng ngoài dự liệu của bọn họ phát triển. Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn cũng không có từ đấy từ bỏ ý đồ. Ngược lại tuyên bố, quản gia Hoàng Bình xác nhận, chủ sử sau màn chuyện này, chính là hiện đảm nhiệm tử tức cặt mì nạ Trương Thanh Văn. Hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn, lại lần nữa tiến sát tử tức lĩnh cặt mì nạ. Làm như vậy, đưa tới một mảnh xôn xao. Tử tước lĩnh cặt mì nạ giao ra tự chủ trương bày ra hành động tập kích quản gia Hoàng Bình. Làm như vậy mặc dù rõ ràng là tự lừa dối mình, nhưng là giữa quý tộc vương quốc sơ xít, đông đảo cách làm giải quyết tranh chấp. Giao ra người thi hành cụ thể thật ra thì chính là thừa nhận chiến bại. Vì duy trì mặt mũi giai tầng quý tộc. Tại sao khi nhường ra đầy đủ lợi ích, chiến thắng phương bình thường sẽ không tiếp tục truy cứu. Mà Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn hành động này có ý tứ là, không chấp nhận loại quy tắc ngầm này, nhất định phải cùng tử tước lĩnh cặt mì nạ phân cái sinh tử. Nếu là đặt ở bình thường, loại cách làm không để ý đại cuộc này, chắc hẳn sẽ đưa tới một chút người được lợi ích can thiệp. Nhưng bây giờ là lúc nào? Lệnh chiêu mộ đại công lĩnh Bắc Địa còn lơ lửng trên đầu, tại không hiểu rõ trước đó. Phần lớn quý tộc Bắc Địa ý tưởng đều là tuyết cửa trước nhà mình đều quét không kịp, đâu còn quản xương trên nóc nhà người khác. Trong lúc nhất thời, theo hạm đội Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn từng bước ép tới gần khu vực trung tâm tử tức lĩnh Cát Mina, ánh mắt tụ tập ở chỗ này, lại lần nữa tăng lên một cấp độ. Trong vô hình, vốn là chỉ là xung đột giữa hai cái quý tộc nông thôn, lại diễn biến thành nhân vật chính hí trên sân khấu lớn Bắc Địa này. Nguyên bản, từ Bắc Địa đại công dắt thanh tẩy nội bộ, tuyên bố lệnh chiêu mộ lần hai mang tới cảm giác bị áp bách to lớn, giờ phút này tựa hồ bị quên lãng một nửa. Đối mặt hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn từng bước ép sát. Tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ một mặt hướng quý tộc lĩnh giao hảo khác khẩn cấp cầu viện, một mặt phái ra sứ giả, đi Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn viếng thăm Nam Tước, tính toán đem song phương kéo về đến trên bàn đàm phán. Nhưng Vương Động cũng không có để lại cho hắn đầy đủ thời gian tìm tới biện pháp lật bàn. Chương 15, lại bại cùng điều phối sư dự tệ. Ngày 18 tháng 12, hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn tiến sát tới tinh hệ hạch tâm tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ, tinh hệ Cát Mỹ Nạ. Cân nhắc nhiều lần, tử tước Cát Mỹ Nạ Trương Thanh Văn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đóng cửa dựa vào tâm chắn hành tinh tự thủ. Như vậy đại biểu buông tha tất cả tài sản trong không vực mênh mông kia trong tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ, bao gồm đủ loại nhà máy, nông trường, mục trường, kho hàng, dây chuyển sản vũ trụ vân vân, tiêu tốn nhiều năm cùng tài lực vật lực mới phát triển các sản nghiệp công nghiệp nông nghiệp. Tập kết tất cả chiến lực có thể lấy ra, tổng cộng là 18 chiếc chiến hạm hỏa chủng, từ Trương Thanh Văn tự mình chỉ huy. Hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn cùng hạm đội tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ, lại lần nữa giao chiến. Lần này, hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn vừa đánh vừa lui, cuối cùng dựa vào vành đai tiểu hành tinh tinh hệ Cát Mỹ Nạ, chơi một màn bịt mắt trốn tìm. Có ẩn nấp trong bóng tối, để gần hạm đội tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ, lấy ra đa tuần tra độ chính xác cao, thời khắc chú ý chiến trường động tinh tàu U bằng gian lận. Hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn đầy đủ lợi dụng không vực phức tạp vành đai tiểu hành tinh, xuất quỷ nhập thần đối với hạm đội tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ phát động pháo kích tập kích. Song phương tại sau thời gian quyết chiến nửa ngày, hạm đội tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ tổn thất nặng nề không thể không chật vật rút lui ra khỏi vành đai tiểu hành tinh, trở lại hành tinh Cát Mỹ Nạ, dựa vào tấm chắn hành tinh kéo dài hơi tàn, không dám tiếp tục bước ra hành tinh Cát Mỹ Nạ một bước. Ở trong trận chiến dịch được xưng bờ lại trở tổn cùng Cát Mỹ Nạ chi chiến hai này, hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn cơ hồ không tổn hao gì. Hạm đội tử tước lĩnh Cát Mỹ Nạ 18 chiếc chiến hạm hỏa chủng, 4 chiếc bị tại chỗ đánh chìm, 6 chiếc trọng thương, không thể không trước thời hạn lui ra khỏi chiến trường. Có 3 chiếc khác đầu hàng. Hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ còn lại 5 chiếc. Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn lần nữa đại hoạch toàn thắng. Chỉ là, mặc dù lần nữa lấy được thắng lợi tính quyết định, nhưng hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn đối mặt hành tinh Cát Mỹ Nạ, lại chỉ có thể dừng bước. Tấm chắn hành tinh, thiết bị phòng ngự thường gặp căn cứ vào môn học vận dụng tâm chắn năng lượng cỡ lớn, lấy địa nhiệt hành tinh làm nguồn năng lượng chủ yếu. Giá vốn xây dựng không thấp, nhưng giá vốn duy trì sau này cũng không cao. Khoa học kỹ thuật thông dụng của văn minh nhân loại hỏa chủng. Ở trên tuyệt đại đa số hành tinh cư trú trong văn minh nhân loại hỏa chủng, đều thiết trí có loại thiết bị phòng ngự này. Vương quốc Sở Xịt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trên hành tinh bờ lại trở tồn có, trên hành tinh Katmina, đương nhiên cũng có. So sánh với tấm chắn năng lượng trên chiến hạm, tấm chắn hành tinh lấy cả viên hành tinh làm dựa vào, căn bản không phải là tồn tại trên một cái lượng cấp. Nếu như dùng chỉ số để cân nhắc lời, độ bền tấm chắn hành tinh, khởi bước đều là vạn tới tính toán. Càng là mấu chốt chính là, tại phương diện lực khôi phục, tấm chắn hành tinh có ưu thế được trời ưu đãi. Căn cứ gánh chịu hành tinh bất đồng, tấm chắn hành tinh phẩm chất bất đồng, tốc độ tái sinh, cũng quanh quẩn ở trên cao trăm điểm mỗi giây cùng mấy ngàn điểm mỗi giây. Cần dùng hạm đội bắt lại một viên tinh cầu nắm giữ tấm chắn hành tinh bảo vệ, cũng không phải là không được. Chỉ là, dựa hết vào một chữ số khu trục hạm hỏa trùng hạm đội Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn. Tốc độ phát ra tổn thương này, còn không bằng số lẻ vận tốc tái sinh tấm chắn người khác. Đương nhiên, cầm tấm chắn hành tinh không có cách, không có nghĩa là cầm tử tức lĩnh cặt mị nạ không có cách. Nếu không, Trương Thanh Văn cũng không đến nỗi tự mình hạm chỉ huy đội tới liều chết đánh một trận. Sau khi lấy được thắng lợi chiến dịch, Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn thực tế khống chế tất cả không vực tử tức lĩnh cặt mị nạ trừ mấy viên hành tinh bên ngoài. Giao thông, vận chuyển, buôn bán mậu dịch, vũ trụ chế tạo rất nhiều ngành nghề, toàn bộ rơi vào trong tay Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn. Thời gian hơn một tuần lễ sau đó, hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn, bận rộn là sức đầu mẹ chán, không biết ngày đêm. Bận bịu làm cái gì? Tiếp thu chiến lợi phẩm. Số lớn thiết bị, vật liệu, hạm thuyền, liên tục không ngừng từ tử tức lĩnh Katmina, bị vận chuyển trở về Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn. Phụ trách các loại công việc chuyển vận hậu cần Mã Đạt cùng Thẩm Phúc Quý, đều gầy đi trông thấy. Bởi vì bọn họ không chỉ muốn phối hợp loại cướp đoạt quy mô lớn này, còn muốn mượn loại chuyển vận vật liệu quy mô lớn này, đem cử động hướng tinh hệ Dương Trung sắp xếp rời đi, lặng lẽ che giấu. Cùng với đồng thời, chắc chắc Trương Thanh Văn đã sợ mất mật, sẽ không còn có dũng khí chủ động xuất kích vương động, lặng lẽ trở lại hành tinh bờ lại trở tổn. Điều phối sư dược tề. Nam Tước vuốt cảm, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem vương động. Vương động bị nhìn không giải thích được. Hưởng cho ngươi vẫn là hành tinh mỏ đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi không biết, tại trên hành tinh mỏ, liền có một tên điều phối sư dược tề xuất sắc sao? Nam Tước không có vòng vo, mà là cười ha hả nói. Vương động ngẩn ngơ, lại không có giống như Nam Tước tưởng tượng như vậy mặt lộ vẻ. Ta trước tại hành tinh mỏ, nhưng là tiêu chuẩn tầng dưới chốt xã hội. Điều phối sư dược tề loại giai tầng tinh anh này, ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Càng không cần phải nói đi tiếp xúc rồi. Hắn không ngần ngại chút nào bản thân giải thích. Sau đó rất là khẳng định gật đầu một cái. Không sai, chính là nguyên nhân này. Nam Tước không khỏi khẽ nhếch miệng, bị da mặt dày của người này đánh bại. Hiện tại, mặc dù Nam Tước đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng trong Nam Tước lĩnh tất cả mọi người, đều không hẹn mà cùng, đem Vương Động coi là nhân vật có lực không thua gì với bản thân Nam Tước. Nhất là hành tinh mỏ, càng bị thừa nhận làm là địa bàn của Vương Động. Long Hưng chi địa của hắn sao? Nhưng rõ ràng là đối với địa bàn mình khống chế không hoàn toàn. Cho nên tình huống đại nhân vật trên hành tinh mỏ đều chưa quen. Đến trong miệng của hắn, lại biến thành đối với xuất thân ăn năn hối hận, nghiễm nhiên đang chiếu rọi Nam Tước là cặn bã Nam không chịu trách nhiệm. Tức giận trừng Vương Động một cái. Nam Tước nói cho chính mình, không tức không tức. Là ruột thịt. Trên hành tinh mỏ có cái lệ thủy sơn trang. Nữ chủ nhân nó cao loan cầm, chính là một tên điều phối sư dược tề xuất sắc. Ngươi dường như cùng nàng còn đã từng quen biết. Đáp án này, khiến Vương Động rất ngạc nhiên trận to hai mắt. Cha mẹ của Cao Loan Cầm, theo thứ tự là nhà sinh vật học cùng nhà thực vật học kết xuất. Ban đầu chính là vì nghiên cứu động thực vật đặc thù Bắc Điệu tinh vực tốt hơn, mới đi tới Bắc Điệu tinh vực định cư. Cao Loan Cầm từ nhỏ bị cha mẹ hun đúc, ở trên sinh vật học cùng thực vật học, đều lộ ra thiên phú siêu quần xuất chúng. Chờ đến trưởng thành, đã tại giới học thuật có chút danh tiếng. Cũng kết hợp thành tựu ở trên sinh vật học cùng thực vật học, trở thành một tên điều phối sư dược tề. Tiếc nuối chính là, ở trong một lần thám hiểm thâm nhập ngân hà Si Ân để tìm kiếm thực vật mới, cha mẹ của Cao Loan Cầm bất hạnh mất tích. Nàng không thể nào tiếp thu được cái kết quả này, hàng năm đều muốn tiêu tốn thời gian cùng tinh lực, tiến vào ngân hà Si Ân để tìm kiếm tung tích của cha mẹ. Vương Động vẻ mặt kinh ngạc, để cho Nam Tước thoáng cảm thấy hài lòng. Hắn đem tình huống cụ thể Cao Loan Cầm giới thiệu một chút. Bất quá, Cao Loan Cầm cũng không dễ mời. Trong nàng, là hạm trưởng một chiếc tuần dương hạm hỏa trùng. Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng nhiều lần thâm nhập ngân hà Si Ân đấy, vẫn có thể không việc gì. Có thân phận bối cảnh đặc thù như vậy, dù là nàng cư ngụ ở trên hành tinh mỏ, Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn chúng ta đối với nàng nhưng vẫn không có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Muốn mời được nàng ra tay, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nam Tước có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Tính khí Cao Loan Cầm, có thể không tính là tốt. Vương Động yên lặng gật đầu. Lại không nói ra tin tức tuần dương hạm hỏa trùng chồng Cao Loan Cầm rất có thể đã đắm chìm ở trong ngân hà Si Ân đấy. Chương 16, ẩn danh viếng thăm đại mỹ nữ. Hắn hỏi dược tề sư, đương nhiên là vì điều phối ra thuốc tiến hóa. Vốn là cấp ưu tiên chuyện này là tương đối cao. Vô luận là bản thân hắn vẫn là Chu Thái có thể lên cấp cao cấp rèn thể thuật, đều có thể rõ rệt đề cao thực lực tổng hợp. Vương Động mong đợi lên cấp cao cấp rèn thể thuật sau có thể sẽ thức tỉnh dị năng. Chu Thái chính là một khi lên cấp cao cấp rèn thể thuật, thì ưu thế trong tiếp mạng thuyền chiến, sẽ có được tăng thêm một bước. Mặt khác, dị năng của hắn cũng có khả năng có được cường hóa. Chỉ là trở lại một cái, liền muốn vội vàng phát động chiến tranh với tử tức lĩnh Katmina, quả thực không rút ra được thời gian rảnh. Một tên điều phối sư dược tề thích hợp, cũng không dễ tìm. Nhất là muốn uy tín được, sẽ không miệng rộng. Dị quả cấp 3 phẩm chất màu vàng, đủ để đưa tới một chút ánh mắt mơ ước. Lại nói Vương Động còn dự định đem coi như lá bài tẩy. Thân phận cao loan cẩm, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng đây là chuyện thật tốt. Khó mời đi nữa, lần trước ở trong ngân hà xì ân để cứu nàng một mạng, đưa tặng tín vật ve ngọc, còn ở trên tàu U bằng đây. Đương nhiên, trong này có thể sẽ tồn tại một cái vấn đề. Thật đến phải xuất ra ve ngọc, khả năng thân phận hạm trưởng tàu U bằng của Vương Động, ở trong mắt cao loan cẩm, cũng không phải là bí mật gì. Nhưng nhiều lần đánh giá về sau, Vương Động vẫn là quyết định, lập tức lên đường, chạy tới hành tinh mỏ. Thế cục kế tiếp của Bắc Địa tinh vực, nhất định càng ngày càng hiểm ác. Nhất là Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn lựa chọn đứng ở một bên Vương Thất, bắt đầu bắt tay nhiều loạn nhịp bước Bắc Địa đại công thống nhất Bắc Địa tinh vực. Vương Động cần tăng cường thực lực bản thân. Tới ứng đối khiêu chiến lúc nào cũng có thể đến. Ngày 25 tháng 12, lên đường gọn gàng tàu U bằng, lặng lẽ đến hành tinh mỏ. Lần này trở lại hành tinh mỏ, Vương Động không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lại lần nữa đi tới Lệ Thủy Sơn Trang lâu ngày không gặp, Vương Động khó tránh khỏi hơi xúc động. Nhớ trước đây, hắn chỉ là một tên thợ mỏ tinh tế bước đầu bộc lộ tài năng, bởi vì Tần Vạn Lý tiến cử, mới có thể bước vào nơi đây. Mà bây giờ, ở dưới tình huống không có báo nổi danh tự, như cũng bị từ chối ở ngoài cửa. Cái này khiến Vương Động có chút dở khóc dở cười. Bởi vì phải giữ bí mật hành tung, sợ tin tức mình quan chỉ huy này không tại cương vị chuyến đi, đưa đến tiền tuyến phát sinh biến cố. Mặt khác cũng phải cân nhắc tin tức hắn mời người điều phối thuốc tiến hóa tiết lộ ra ngoài, đồng dạng không thích hợp. Cho nên Vương Động nhất định là không thể trực tiếp báo tên, hiện ra thân phận. Hắn mặc đồ ngụy trang kẻ ẩn nấp, từ chất liệu một loại sinh vật đặc thù nào đó chế tạo thành. Có thể hiệu quả che giấu tất cả đặc thù cá nhân người mặc. Vẫn là ban đầu, tại tinh hệ thủ đô ẩn danh mua chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên, dùng còn giữ lại. Vì vậy, nhân viên an ninh Lệ Thủy Sơn Trang không chỉ căn bản không vì hắn nhân sĩ khả nghi giấu đầu lòi đuôi này tiến hành truyền đạt. Thậm chí ngay cả cửa chính cũng không để cho vào. Còn đề cao trình độ đề phòng. Tiên sinh, thật xin lỗi. Không có tư cách hội viên, cũng trước thời hạn hẹn trước, Lệ Thủy Sơn Trang thì sẽ không cung cấp phục vụ. Nhân viên an ninh ngữ khí vô cùng thành thạo. Đoạn văn này, nhất định là thường xuyên nói. Quét mắt bốn phía. Ngoại ô chỗ Lệ Thủy Sơn Trang. Lúc sáng sớm, trừ Vương Động bên ngoài, trước cửa cũng không khách phỏng vấn khác. Vương Động suy nghĩ một chút, vẫn là cùng sau lưng mang theo một cái dương tinh xảo Chu Thái lên tiếng chào. Chu Thái hiểu ý tiến lên, trân trọng lấy ra một phần. Vỏ trái cây á thụ bị đóng kín ở trong vật chứa trong suốt cường độ cao. Loại dị quả cấp 3 phẩm chất màu vàng này. Dù là chỉ còn lại một tầng vỏ trái cây, như cũ ở ngoài mặt hơi hơi chạy xuôi vẻ mờ mịt, vừa nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật. Nghe cao nữ sĩ là một tên điều phối sư dược tề kiệt xuất. Vừa vặn lần này ở trong ngân hà xì ân để thám hiểm, có chút thu hoạch. Tin tưởng cao nữ sĩ sẽ cảm thấy hứng thú. Vẫn là làm phiền thông báo một chút. Vương Động như cũ lễ độ nho nhã nói. Chơi ngang với mấy nhân viên an ninh tận chức tận trách này, trừ tự hạ thân phận cùng lãng phí thời gian ra, Vương Động không nhìn ra có bất kỳ hiệu quả nào. Nhân viên an ninh lần này không tiếp tục ngăn trở. Một người trong đó, đem thiết bị đầu cuối cá nhân đối với vỏ trái á thụ trong vật chứa tiến hành chụp hình, cùng gửi đi ra ngoài. Rất nhanh, từ trong sân trang, liền có một người nữ tính lão luyện mặc đồ chức nghiệp lái xe bay đi ra. Quý khách mời lên xe, hướng phòng tiếp khách ngồi một chút. Cao nữ sĩ sau đó liền đến. Rất lễ phép xác nhận vỏ trái á thụ về sau, người nữ tính lão luyện này đem Vương Động đón vào trong sân trang. Tại sau khi hai người Vương Động đi vào, một người thanh niên trong nhân viên an ninh, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là lấy động tác cần nút, ở trên đầu cuối truyền tin cá nhân chuyển hai cái. Một đạo truyền tin, nhanh chóng đến trên hành tinh mỏ, trên đầu cuối truyền tin một người khác. Đây là một cái tráng hán dũng mãnh, đang canh giữ ở ngoài phòng cao cấp quán rượu cao cấp nào đó của hành tinh mỏ. Nhận được truyền tin về sau, hắn không do dự, trực tiếp thẳng đẩy cửa vào. Trong phòng xếp, đầu tiên là vang lên một tiếng nữ tính rít gào, ngay sau đó rất nhanh bị ngăn lại. Hai phút về sau, một tên nữ nhân tướng mạo diêm dúa, cử chỉ khinh bạc, quần áo không ngay ngắn vội vàng rời đi. Xác nhận nàng ở trong sân trang, cũng sẽ ra mặt gặp khách. Vâng, tên kia thu chúng ta một số tiền lớn, không dám nói láo. Rất tốt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần này còn có ai có thể bảo vệ nàng. Trong phòng xếp, truyền ra một trận liều lĩnh tiếng cười. Đi, đại hổ. Triệu tập nhân thủ xong, để chúng ta cùng nhau đi gặp, vị cao mỹ nhân đã từng cao cao tại thượng kia. Lệ Thủy Sơn Trang. Vị tiên sinh này, ý của ngài là, lấy phần này vỏ trái cây dị quả làm thù lao, mời ta vì ngài điều phối thuốc tiến hóa. Trong phòng tiếp khách, Cao Loan cầm một thân áo dài quảng tụ màu thuần trắng. Không chỉ không hư hao chút nào nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của nàng, càng bằng thêm mấy phần thanh lãnh. Vương Động nhìn ở trong mắt, đương nhiên biết, nàng đây là đang vì người chồng mới vừa chết đi không lâu thủ hiếu. Nhưng không thể không thừa nhận, người đẹp thật sự là mặc làm sao cũng đẹp. Không sai, hy vọng Cao Dược Sư có thể ra tay, cảm kích khôn cùng. Vương Động không có cố ý thay đổi thanh tuyến. Đồ ngụy trang kẻ ẩn nấp tự mang loại hiệu quả này. Cao Loan cầm hơi do dự một chút. Bởi vì lúc trước ở trong ngân hà xì ẩn đấy, gặp gỡ hành tinh sinh mệnh ấu niên kia, đưa đến tuần dương hạm hỏa chủng của chồng đắm chìm. Tất cả nhân viên hạm tổ, toàn bộ bị hại. Cao Loan cầm chỉ lấy thân đỡ. Cho nên khoảng thời gian này, tâm tình của nàng một mực vô cùng xa xút. Phải nói bi thương, đương nhiên là có một chút. Nhưng cũng không nhiều. Nàng cùng chồng kết hợp, nhân tố cảm tình vốn là thứ yếu. Càng nhiều hơn chính là giữa hai người cô độc ỷ lại lẫn nhau. Một chiếc tuần dương hạm có thể trợ giúp nàng ở trong ngân hà xì ẩn để tìm kiếm tung tích của cha mẹ tốt hơn. Mà học thức cùng mỹ mạo của nàng thì đồng dạng vì chồng xem trọng. Tất nhiên, tuần dương hạm chồng nàng tại trong ngân hà xì ẩn để tìm kiếm tung tích cha mẹ Cao Loan Cẩm, hao tốn thời gian dài cùng tinh lực. Thậm chí trong quá trình cũng từng tao ngộ không ít nguy hiểm. Nhưng bộ phận cơ thể tinh thú, cùng với một chút thực vật tinh không thu hoạch được ở trên con đường này, ở dưới diệu thủ của Cao Loan Cẩm, cũng sáng tạo ra số lớn lợi nhuận. Cao Loan Cẩm từ tinh hệ phổ Ennis lặng lẽ trở lại Lệ Thủy Sơn Trang về sau, liền vẫn không có ra mặt ở nơi công chúng. Nàng không phải là ngốc bạch ngọt. Chương 17, công tử bột trông đợi đã lâu đánh tới. Ngược lại, Cao Loan Cẩm rất rõ ràng, tâm tình xa xút thuộc về xa xút. Nàng trước mắt trọng yếu nhất, không phải là đắm chìm trong tâm tình xa xút, mà là phải cân nhắc con đường sau đó, phải làm như thế nào đi. Chống đỡ sau lưng, đã không có. Còn muốn hướng như lúc trước, bảo trì một cái thân phận siêu nhiên, đã không thực tế. Dù là hiện tại tin tức còn không có truyền ra, tấm da hổ tuần dương hạm hỏa chủng này còn có thể tạo được tác dụng. Nhưng theo thời gian qua đi, loại chuyện này là lừa gạt không bao lâu. Đến lúc đó, vô luận là thân phận nàng thân là điều phối sư dược tề, vẫn là lấy thân phận của một người nữ nhân, cũng có thể đưa tới không đếm xuể phiền toái. Nhất là, hiện tại Bắc Địa tinh vực, thế cục ngày càng hỗn loạn. Ở dưới loại thế cục này, một người mất tích rất dễ dàng cũng sẽ bị che giấu tại rất nhiều tin tức lớn trùng kích vào. Lệ Thủy Sơn Trang là có một ít lực lượng an ninh. Thủ gia hộ viện ngược lại là có thể, chống lại cái khác, liền thật phái không được bao nhiêu công dụng. Hôm nay, nếu không phải là Vương Động ở cửa, biểu hiện ra vỏ trái cây dị quả, là thật vật phi phàm, Cao Loan Cẩm cũng sẽ không lộ diện. Đối với yêu cầu của Vương Động, Cao Loan Cẩm xem xét rất nhiều. Thành ý của đối phương là rất rõ ràng. Một phần vỏ trái cây làm thù lao. Sử dụng nguyên liệu đối phương cung cấp điều phối thuốc tiến hóa. Không yêu cầu đi đối phương địa điểm chỉ định, ở trong Lệ Thủy Sơn Trang cũng có thể. Yêu cầu duy nhất là mau chóng điều chế ra thành phẩm. Tốt nhất tại chỗ liền có thể bắt đầu điều phối. Đối phương sẽ chờ ở nơi này. Mà trên thực tế, Cao Loan Cẩm là chuẩn bị trong gần đây, liền rời đi Lệ Thủy Sơn Trang. Do dự hồi lâu. Cuối cùng, Vương Động cung cấp nguyên liệu, thực sự quá hiếm thấy. Tiên sinh, yêu cầu của ngài, ta hiểu được. Căn cứ ngài cung cấp nguyên tài liệu, ta yêu cầu một ít thời gian đến phân tích cũng thử nghiệm phương án điều phối tốt nhất. Toàn bộ trình tự, đại khái yêu cầu 3 đến 5 ngày thời gian. Chần chừ nhiều lần, nàng nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Dị quả cấp 3 phẩm chất màu vàng, là thực sự hiếm thấy. Nàng trước đều chưa có tiếp xúc. Ủy thác lần này, đối với nàng tới nói, cũng là một lần cơ hội tiến bộ. Quá trình điều phối lấy loại dị quả phẩm chất cao làm nguyên liệu này, đối với bất kỳ một vị dược tề sư nào mà nói, đều là cám dỗ khó mà kháng cự. Vương Động vui vẻ đáp ứng, cũng hết sức yên tâm để cho Chu Thái đem cái dương chứa 2 viên trái á thụ giao cho Cao Loan Cẩm. Đây đương nhiên là bởi vì hắn tin tưởng nhân phẩm của Cao Loan Cẩm, mà tuyệt không phải là nguyên nhân bởi vì tàu u bằng dưới trạng thái ẩn nấp đang ở trên không tùy thời đợi lệnh. Lại hàn huyên mấy câu, Cao Loan Cẩm liền có chút không kịp chờ đợi, chuẩn bị cáo từ đi nghiên cứu trái á thụ. Vương Động đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù Cao Loan Cẩm một cái nhăn mày một tiếng cười, đều quả thật xinh đẹp giống như họa, thấy thế nào cũng xem không chán. Nhưng Vương Động cũng không phải là nhân vật chính ngựa giống trong đầu chỉ có nữ nhân. Không phải là nữ nhân nha, tắt đèn đều không khác mấy. Vợ mình nàng không thơm à. Mặc dù Vương Động còn không biết lão bà ở đâu. Đang lúc này, dưới đồ ngụy trang Vương Động, đống nhiên nhướng mày một cái. Thông qua thị giác của tàu U Bằng, hắn rõ ràng nhìn đến, một nhánh đội ngũ, đang khí thế hung hung hướng Lệ Thủy Sơn Trang đi tiếp. Thành phần chi đội ngũ này tạo thành, có chút phức tạp. Phía trước nhất, là trên 100 tên nhân viên mặc đồng phục thống nhất, ngồi xe bọc thép có in dòng chữ đội canh gác hành tinh mỏ. Phía sau, chính là số lượng càng nhiều nhân viên vũ trang mặc đủ loại phục sức không rõ. Trong đó lấy đại hán vạm vỡ chiếm đa số, ngồi công cụ giao thông, cũng không hề giống nhau. Rất nhanh, an bài xong Vương Động hai người nghỉ lại, đang chuẩn bị rời đi Cao Loan Cẩm, cũng nhận được thông báo. Đội ngũ thành phần phức tạp kia, đã đến ngoài Lệ Thủy Sơn Trang, cũng đem nó bao vây lại. Lai giả bất tiện, còn không đợi Cao Loan Cẩm làm ra phản ứng. Nơi cửa Lệ Thủy Sơn Trang, nhân viên an ninh Sơn Trang, đã cùng người tới xảy ra quy mô nhỏ giằng co. Ngay sau đó, loa phóng thanh vang lên. Nơi này là đội canh gác hành tinh mỏ, chúng ta nhận được tuyến báo đáng tin, trong Sơn Trang ẩn nút có tội phạm truy nã nam tức lĩnh bở lại trở tồn. Mời lập tức phối hợp đội canh gác chấp pháp lục soát. Có người cản trở, sẽ lấy gây trở ngại chấp pháp tội danh xử lý. Lặp lại một lần nữa. Cầm tỉ. Sợ là không ngăn được, ngài xem. Nữ tính mặc đồ chức nghiệp dẫn dắt đám người Vương Động tiến vào Sơn Trang vào bên trong, mang theo chút ít hốt hoảng hướng Cao Loan Cẩm xin phép. Để bọn hắn vào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ở trên hành tinh mỏ này, còn có ai không quen biết Cao Loan Cẩm ta. Cao Loan Cẩm mắt phượng trừng một cái, đảo mắt sát khí tự sinh. Đột chuyển hòa phong, để cho Vương Động đều là sững sờ. Hổ ngã giá không ngã. Cao Loan Cẩm trước hướng Vương Động tạ lỗi, sau đó mới ra ngoài. Vương Động cùng Chu Thái hai mắt nhìn nhau. Cùng nhau núp ở sau lưng không ra cửa. Dưới đồ ngụy trang hai người, đều là một thân trang giáp xương vỏ ngoài. Phía trên tàu U Bằng, cũng đồng bộ hạ thấp độ cao. Trong người tới không thấy mang theo có vũ khí nặng, tính an toàn, vẫn là không sầu. Đội canh gác hành tinh mỏ trước tiên uống mở nhân viên an ninh Sơn Trang. Nhưng tại sau khi tiến vào Sơn Trang, đám người Cao Loan Cẩm phát hiện, người cầm đầu chi đội ngũ này, lại không phải là người của đội canh gác. Nhân viên đội canh gác trước tiên hai bên phân tán ra, khống chế được cục diện. Tại một đám đại hán vạm vỡ vần quanh, một người người tuổi trẻ dáng dấp hơi lộ ra âm nhu, khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh cay nghiệt, đi tới trước. Cao mỹ nhân, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tại Sơn Trang. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Ngươi một thân này làm mặc vào, thật là để cho người cảm thấy ta thấy mà yêu nha. Cao Loan cầm mặt như phủ băng, khinh miệt liếc người tuổi trẻ âm nhu một cái. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là công tử bột số một nhà Đinh Tổng trưởng Đinh Lượng. Làm sao, lần trước kẻ ra quần quên chuyện. Còn dám bước vào Lệ Thủy Sơn Trang, liền không sợ lại bị ba người đánh gãy chân. Lời nói lạnh nhạt như lưới đao, trực tiếp đâm vào trong lòng Đinh Lượng. Mấy năm trước, Đinh Lượng lần đầu gặp Cao Loan Cẩm, trực tiếp coi như người trời. Ngay sau đó triển khai theo đuổi nhiệt liệt. Tự xưng là thân là con trai trưởng tổng trưởng hành tinh mỏ Đinh Ngụy Xuân Đinh Lượng, căn bản không để ý thân phận vợ người của Cao Loan Cẩm. Hắn kiên định, chỉ cần cái quốc đào tốt, không sợ đầu tường đào không ngã. Đi qua không ít trải qua đắc thủ thành công, cũng cổ vũ hắn kiêu ngạo. Đáng tiếc, một lần kia, hắn là thực sự gặp kẻ khó chơi. Chỉ là đến cửa hiến vài chuyến ân cần, còn chưa có bắt đầu dùng tới thủ đoạn gì. Theo một chiếc tuần dương hạm hỏa chủng, xuất hiện tại tinh vực khu vực khai thác mỏ. Toàn bộ hành tinh mỏ, đều bị trấn trụ. Cha hắn Đinh Ngụy Xuân, mang theo hắn, tới cửa viếng thăm Cao Loan Cẩm. Cũng tại cửa chính Lệ Thủy Sơn Trang, tại chỗ đem hai chân của hắn đánh gãy. Khuất nhục lúc đó, cùng với sau chuyện này dài đến nửa năm thời kỳ cấm túc cùng mấy năm cơ tầng rèn luyện kiếp sống, đều ở trong tâm linh trẻ thơ của Đinh Lượng, lưu lại là cấn khắc sâu nhất. Trước đây không lâu, Đinh Lượng trong lúc vô tình từ một cái đường dây đặc thủ, thu được một tin tức. Hoặc là nói chính xác hơn, một cái lời đồn đãi. Tuần Dương hạm hỏa chủng chồng Cao Loan Cẩm, đắm chìm ở trong ngân hà xì ẩn đấy. Toàn hạm trên dưới, chỉ có Cao Loan Cẩm một người có thể may mắn thoát khỏi. Có người tận mắt thấy, Cao Loan Cẩm rất là chật vật, từ tinh hệ phổ Ennis một thân một mình, trở lại hành tinh mỏ. Chương 18, anh hùng cứu mỹ nhân. Không, là mặt nạ nam cứu mỹ nhân. Sau khi lấy được tin tức này, như nhặt được trí bảo Đinh Lượng, nhanh chóng lựa chọn hành động. Hắn để cho thủ hạ tâm phúc, vừa đấm vừa xoa không chế được một tên cán bộ trung tầng trong đội ngũ an ninh Lệ Thủy Sơn Trang. Nghĩ trăm phương ngàn kế xác nhận cái tin tức này. Sau đó, vô luận là Cao Loan Cẩm lộ ra tâm tình tệ hại, thời gian dài màu áo thuần trắng, hành vi cử chỉ hư hư thực thực đang thủ hiếu. cùng với trong lúc mơ hồ để lộ ra các loại chi tiết chuẩn bị di chuyển rời đi hành tinh mỏ, cũng để cho Đinh Lượng càng thêm xác định tính chân thực tin tức kia. Vấn đề duy nhất là, những ngày qua, hành tung của Cao Loan Cẩm từ đầu đến cuối phiêu hốt bất định, thường xuyên hành tung bí ẩn rời đi Lệ Thủy Sơn Trang một đoạn thời gian. Không cách nào xác nhận hành tung Cao Loan Cẩm Đinh Lượng, rất sợ rút dây động rừng, để cho mỹ nhân chạy trốn mất tăm, không dám tự tiện lựa chọn hành động. Ngày này, sau khi nhận được tin tức xác thật của nội tuyến trong nhân viên an ninh, Đinh Lượng cũng không nhịn được nữa lửa phục thù cháy hừng hực trong lòng, cùng với dã vọng đối với Cao Loan Cẩm. Hắn vận dụng tiền đặt cuộc trong tay, bao gồm một tiểu đội trong đội canh gác hành tinh mỏ cùng với nhân sĩ xã hút súng lại ở bên cạnh hắn kiếm cơm lâu dài. Giờ phút này, hắn đứng ở trước mặt của Cao Loan Cẩm. Nghe nàng dùng lời nói sắc bén, từng miếng vạch ra vết sẹo trong lòng. Khác thường, Đinh Lượng lại không có cảm thấy mảy may cảm giác bị thất bại. Cũng không có quá khứ loại đau đớn chỉ cần một nhớ lại, liền nóng ruột này. Hắn đột nhiên cười lên ha hả. Cao Loan Cẩm, người nữ nhân dối trá này, tư thái vẫn là cao như vậy. Không cần giả bộ nữa. Ta biết, ngươi người chồng đã chết kia, đã không có khả năng làm chỗ dựa giúp ngươi nữa. Hắn kể cả chiếc tuần dương hạm hỏa chủng đáng chết kia của hắn, đã sớm táng thân ở trong ngân hà xì ẩn đấy. Ngươi bây giờ, chẳng qua chỉ là một cái quả phụ mất đi tất cả chỗ dựa mà thôi. Còn muốn ở trước mặt ta tiếp tục ra vẻ ta đây. Ha ha ha ha, nói thiệt cho ngươi biết. Ta ngày hôm nay, chính là tới báo thù. Tất cả khuất nhục ngươi năm đó làm ở trên người ta. Ta hiện tại, liền muốn từng cái, toàn bộ trả về đi. Đại hổ. Đinh Lượng quá mức phấn khởi, cho nên thanh tuyến vốn chỉ là hơi lộ ra âm nhu, đều lộ ra bén nhọn. Theo Đinh Lượng ra lệnh, phía sau hắn một tên đại hán vạm vỡ thân cao vượt qua người thường hai đầu ngón tay, dẫn đầu bước nhanh tiến lên. Một đám nhân sĩ xã hội cũng rối rít đuổi theo. Nhìn dáng dấp, lại là trực tiếp chạy Cao Loan Cẩm mà đi. Nhân viên an ninh Lệ Thủy Sơn Trang muốn tiến lên ngăn trở, lại bị đội phòng vệ lấy ra vũ khí, trực tiếp ngăn lại. Tại trên hành tinh mỏ, thế lực dám chính diện tiến hành xung đột với đội canh gác, còn thật không có. Đơn giản thô bạo như vậy sao? Ở phía sau xem náo nhiệt vương động, đều bị nho nhỏ sợ hết hồn. Dựa theo nội dung cốt truyện bình thường, mới vừa khổ đại cửu thâm xong Đinh Lượng, không phải là hẳn là trước đối với Cao Loan Cẩm ý hiếp dụ dỗ một phen. Không có kết quả về sau, lại thẹn quá thành giận động thủ sao? Muốn là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết đều dứt khoát như vậy, còn có mấy nhân vật chính kia chuyện gì? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, người ta cũng đã gạo sống nấu thành cơm chín rồi. Lấy ánh mắt của Vương Động đến xem, bộ phận nhân viên an ninh Lệ Thủy Sơn Trang vẫn có chút thực lực. Đặt ở trên chiến hạm hỏa chủng bình thường, xung làm đội viên xung phong nhân vật đều đủ để đảm nhiệm. Nhất là đội trưởng an ninh, lại cũng có tiêu chuẩn rèn thể thuật trung cấp viên mãn. Hơn nữa một thoạt nhìn, chính là từng có kinh nghiệm chiến trường đầy đủ, mùi vị thiết huyết rất đủ. Đáng tiếc, ở trên bề mặt hành tinh, đối mặt đội viên phòng vệ mặc trang giáp xương vỏ ngoài, cùng với đơn vị trang giáp hậu phương, đội trưởng an ninh lại không có giáp, trên tay còn chỉ có một cây gậy chống bạo động, dĩ nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện đột nhiên xảy ra, chẳng ai nghĩ tới. Một mặt, trên mặt đất hành tinh mỏ, từ trước đến giờ an ninh trật tự tốt đẹp. Mặt khác, chỗ dựa sau lưng Cao Loan Cẩm, trên căn bản ở trong cao tầng hành tinh mỏ là công khai. Chỉ có thể nói, Đinh Lượng một lần hành động này, là đánh vào trên một cái điểm mấu chốt. Cao Loan Cẩm cho là tin tức bí mật còn không có truyền ra, đã bị Đinh Lượng xác nhận. Đồng thời thân phận đặc thù của Đinh Lượng, khiến cho hoàn cảnh an ninh trật tự tốt đẹp trên hành tinh mỏ, ngược lại trở thành đổi hướng trợ lực của hắn. Vương Động hướng về phía Chu Thái gật đầu một cái, ra hiệu hắn chuẩn bị ra tay. Hắn không phải là nhân vật chính, sẽ không cố ý chờ đến Cao Loan Cẩm gặp phải ngàn cân treo sợi tóc, lại xuất thủ. Cao Loan Cẩm trước mắt quan hệ đến thuốc tiến hóa của hai người hắn cùng với Chu Thái, một chút đều không được sơ sót. Vạn nhất bị thương, há chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả điều phối dược tề. Cái gì nhẹ cái gì nặng, không hỏi có thể biết. Cao Loan Cẩm đang chuẩn bị động thủ phản kích. Nàng đã làm tốt dự án. Dựa vào thực lực của nàng, Đinh Lượng tên con em hoàn khố này căn bản không đáng sợ. Chỉ cần đem bắt giữ, cục diện hôm nay tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đinh Lượng là hoàn khố, Đinh Ngụy Xuân cũng không phải là. Đinh Lượng hành sự như thế, tuyệt đối là giấu giếm Đinh Ngụy Xuân. Nếu như là ý tứ của Đinh Ngụy Xuân, tuyệt đối sẽ không thô giáp cứng rắn như vậy. Chỉ bất quá, vốn cho là tin tức bí ẩn, trước mắt nhưng ngay cả Đinh Lượng đều biết được rồi. Xem ra, hành tinh mỏ đã không thể đợi tiếp nữa, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Chướng ngại duy nhất là trước mắt đại hổ này. Rõ ràng trời sinh dị phú. Dù là còn chưa tới trình độ rèn thể thuật trung cấp viên mãn. Nhưng thật động thủ, sợ là so với đội trưởng an ninh đều không kém bao nhiêu. Cao Loan Cẩm chính suy nghĩ như thế nào tránh đại hổ. Lại chỉ thấy sau lưng một ngọn gió mát. Một bóng người, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua Cao Loan Cẩm, trực tiếp đánh về phía Đinh Lượng trong đám người vây quanh. Trong mọi người tại chỗ, chỉ có đội trưởng An Ninh cùng Đại Hổ hai người, có thể kịp phản ứng. Chính là Chu Thái. Có đồ ngụy trang che giấu, thân hình nguyên bản là thon gầy của hắn, dù là mặc lên một tầng trang giáp xương vỏ ngoài hạng nhẹ, cũng không có vẻ dị thường. Nhưng cái này vừa động thủ, khác biệt liền lập tức thể hiện ra. Trang giáp xương vỏ ngoài có thể tăng phúc toàn bộ thuộc tính vừa phát lực, Chu Thái liền giống như một đạo như gió lốc, nhanh chóng tiếp cận Đinh Lượng. Đại Hổ là thoáng có phản ứng. Thân hình của hắn động một cái, theo bản năng liền muốn ngăn ở trước con đường Chu Thái tiếp cận Đinh Lượng. Sau đó, ầm, một tiếng vang thật lớn. Cao to lực lưỡng Đại Hổ, giống như một cái bình bị bảo lĩnh đánh trúng bay lên thật cao, xét qua một đường vòng cung để người ta chế rêu về sau, lại nặng nề đập ở trên một ngọn núi giả. Liền dây rùa cũng không có, trực tiếp liền bất động rồi. Hiện trường, vô cùng thê thảm. Thực lực của hai bên, vốn là có chênh lệch. Lại cộng thêm không giáp đơn vị, đối mặt giáp sau Chu Thái, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Cơ hồ không thấy có bất kỳ dừng lại. Chu Thái liền ung dung cắt vào đến trước người Đinh Lượng. Đưa tay tìm tòi, như diều hâu bắt gà con đem Đinh Lượng bắt. Hắn cũng không lùi lại, liền trong đám người, đem Đinh Lượng giơ lên thật cao, quát lên, toàn bộ lui ra, đem máy làm nhiều đóng truyền tin, nếu không ta liền một cái bóp chết hắn. Giống trong tiếng, tràn đầy thiết huyết sát khí. Đám nhân sĩ xã hội ứng mũi chịu xào nguyên bản vây quanh Đinh Lượng kia, trong nháy mắt sợ đến tản ra bốn phía, rất ít người thậm chí vừa bò vừa lăn, chật vật dị thường. Thế cục trên sân trong nháy mắt bị trấn áp. Chương 19, mời chào, Ve Ngọc cùng rời đi. Bên kia, Vương Động lặng lẽ ra hiệu Cao Loan Cẩm. Có người nào mạch, có thể bắt đầu dùng. Cao Loan Cẩm hiểu ý. Tại trên hành tinh mỏ, đương nhiên không dễ thật sự đem Đinh Lượng thế nào. Cũng may, trấn áp tình cảnh về sau, Cao Loan Cẩm có thời gian hòa hoãn. Chủ yếu là đội phòng vệ mang theo máy làm nhiều tần số, có thể ngăn cản Lệ Thủy Sơn trang đối ngoại truyền tin. Cao Loan Cẩm cũng lập tức ra hiệu đội viên an ninh. Dù là có Chu Thái bắt Đinh Lượng, tạm thời chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng trông cậy vào người của đội canh gác phối hợp như thế, chủ động đóng máy làm nhiễu, vậy biến số quá lớn. Ngược lại, theo thời gian qua đi, đội phòng vệ huấn luyện nghiêm chỉnh, xác suất lớn sẽ từ trong hoảng loạn nhất thời khôi phục như cũ. Vẫn là đội trưởng an ninh già nhất nói. Hắn một người một ngựa, mang theo mấy cái đội viên, lấy thái độ cường ngạnh, đẩy ra nhân viên đội phòng vệ, tìm tới một chiếc xe quấy nhiều truyền tin phía sau. Bạo lực đem nó đóng. Sau đó, Cao Loan Cẩm lập tức gọi đến Tổng trưởng An ninh Trật tự Hành tinh mỏ Đinh Ngụy Xuân, cũng chính là cha Đinh Lượng truyền tin. Đơn giản mấy câu, cắt đứt. Lại lần nữa gọi đến mấy cái truyền tin. Vương Động ở phía sau yên lặng quan sát. Mạng giao thiệp Cao Loan Cẩm coi như không tệ. Trừ Đinh Ngụy Xuân ra, mặt khác liên hệ mấy cái đối tượng, đều có thể tạo được tác dụng nhất định. Coi như là bảo hiểm đôi. Rất nhanh, đội trưởng đội phòng vệ một tiểu đội này liền nhận được truyền tin. Vâng vâng đáp dạ về sau, sắc mặt trở nên trắng bệch. Không dám dừng lại lâu, đội phòng vệ nhanh chóng thu đội. Liên Đinh Lượng đều bất kể, trực tiếp rút lui Lệ Thủy Sơn Trang. Mất đi chỗ dựa đội phòng vệ đám nhân sĩ xã hội kia. Dù là số lượng nhiều hơn nữa, tại trước mặt đội viên an ninh, lại giống như tiểu bạch thỏ ốm yếu, nhanh chóng bị đuổi tản ra. Chạy chậm, còn có thể ngoài định mức kể bên một trận đánh đập. Lệ Thủy Sơn Trang hỗn loạn, theo Cao Loan Cẩm liên lạc Đinh Ngụy Xuân, đảo mắt liền bình ổn lại. Vương Động sắc mặt hơi bất giận. Lao Đinh đồng chí ít nhất trên mặt nổi vẫn là đáng tin. Hiện tại, người nào không biết, hành tinh mỏ Đinh Ngụy Xuân là người của Vương Động hắn. Chỉ là Đinh Lượng xuất hiện, để cho Vương Động cảm nhận ấn tượng đối với hắn, thấp xuống không ít. Tuy nói nhà ai không có mấy người con cháu bất hiếu, nhưng Đinh Lượng lại có thể vận dụng đội canh gác hành tinh mỏ, cái vấn đề này, liền có chút tế nhị. Vị tiên sinh này, hết sức xin lỗi. Xem ra, ngài ủy thác ta là không cách nào hoàn thành. Chậm nhất là ngày mai. Ta sẽ phải rời khỏi hành tinh mỏ. Trước khi tìm được điểm dừng chân thích hợp, là không cách nào tiến hành công tác điều phối dược vật. Cao Loan Cẩm đầu tiên là cảm ơn Vương Động mới vừa giúp đỡ. Ngay sau đó hết sức xin lỗi nói. Ra việc chuyện này. Dù là Đinh Lượng vấn đề bị nhấn xuống đi, Đinh Ngụy Xuân sau chuyện này cũng sẽ không vì thế gây sự với Lệ Thủy Sơn Trang. Nhưng bị Đinh Lượng nháo trò như vậy. Tin tức chồng nàng xảy ra chuyện, đã không dối gạt được. Hành tinh mỏ là khẳng định không thể lợi nữa. Trên thực tế. Tại mới vừa Đinh Lượng nói ra tin tức này, liền ngay cả trong đội an ninh Sơn Trang, đều có không ít đội viên mặt lộ vẻ kinh dị. Cao Loan Cẩm chuẩn bị dứt khoát buông tha Lệ Thủy Sơn Trang mảnh sản nghiệp này, chỉ mang theo mấy cái tâm phúc rời đi. Vương Động suy nghĩ một chút, vẫn là phát ra mời. Nếu Cao nữ sĩ tạm thời không chỗ đặt chân, không bằng trước đến trên hạm ta đợi một thời gian ngắn. Thuận tiện cũng có thể hoàn thành công tác điều phối thuốc tiến hóa. Cao Loan Cẩm dù muốn hay không, liền trực tiếp từ chối. Người xa lạ vốn không quen biết, mặc dù mới vừa xuất thủ giúp đỡ, nhưng đây không phải là lý do tùy tiện bước lên hạm thuyền đối phương. Ai biết hai gia hỏa giấu đầu lòi đuôi này là lai lịch thế nào? Thân là một tên nữ tính xinh đẹp, nhất định phải hiểu được bảo vệ mình. Đồng thời, nàng theo bản năng hơi hơi lui về phía sau, muốn kéo ra khoảng cách với Vương Động. Mới vừa thực lực Chu Thái, nàng là thấy qua. Mặc dù đội trưởng an ninh đã hoàn thành giáp, cũng liền đứng ở bên cạnh. Cao Loan Cẩm vẫn là làm ra phản ứng cẩn thận. Vương Động không có ngoài ý muốn. Trình tự vẫn là phải đi. Chỉ là, sự tình phát triển, cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước này. Hắn tự tay hướng trong ngực móc. Ở trong ánh mắt không thể tin của Cao Loan Cẩm, mở ra lòng bàn tay, lộ ra một con ve ngọc xinh xắn tinh xảo. Đây là... Ngươi là... Cao Loan Cẩm một cái tay che miệng lại, một cái tay từ trong bàn tay Vương Động cầm lấy ve ngọc. Ngón tay mềm mại dịu dàng, nhẹ nhàng họa qua bàn tay, mang đến xúc cảm tê dại. Vương Động thu bàn tay về, ung dung thản nhiên thoáng nắm quả đấm một cái. Thân là một tên đồng chí tốt thiết lập nhân vật nắm giữ không vì nữ sắc lay động, hắn giả trang mới vừa rồi căn bản không có cảm giác nào. Điều phối dự tề, chỉ là một mặt. Ngân Hà Sì Ấn Đệ là một khối bảo địa. Nhưng trong đó cũng ẩn chứa quá nhiều không biết. Đủ loại hy hữu làm người biết tinh thú cùng thực vật đặc thù, muốn khai thác ra tiềm lực của bọn nó. Chúng ta quả thật rất yêu cầu năng lực của cao nữ sĩ. Lời mời này, là thành khẩn. Mời cao nữ sĩ tin tưởng chúng ta, cũng cho chính mình một cái cơ hội lựa chọn. Vương Động ôn hòa nói. Xác nhận ve ngọc về sau, Cao Loan Cẩm lại không chậm trễ. Ân cứu mạng là một mặt. Lần trước tiếp xúc, thiện ý đối phương triển lộ ra, là nhân tố trọng yếu hơn. Nhất là hoàn cảnh Cao Loan Cẩm đối mặt trước mắt. Thật ra thì cũng không có lựa chọn tốt hơn cái này rồi. Đương nhiên, còn có chiếc chiến hạm thần bí có thể chính diện đối chiến với hành tinh sinh mệnh cùng ở trong Ngân Hà Sì Ấn để tới lui tự nhiên kia. Cao Loan Cẩm cảm giác, kỳ vọng tồn tại trong lòng qua nhiều năm tháng, nói không chừng liền có thể dựa vào nó mà thực hiện. Sau đó thì đơn giản rồi. Cao Loan Cẩm nhanh chóng thôi việc bên trong Lệ Thủy Sơn Trang rất nhiều người làm. Bao gồm phần lớn đội viên đội an ninh. Trong lúc có một khúc nhạc dạo ngắn, tên bảo an tiết lộ tin tức kia, bị nắm chặt đi ra. Là đại hổ nhận tội. Chu Thái khi đó thu lực. Mặc dù thương thế rất nặng, lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Cao Loan Cẩm không có để ý, chỉ là để cho đội trưởng an ninh tự động xử trí. Nàng đã quyết định đem phần sản nghiệp này, ngay trước mọi người tặng cho mấy tên thủ hạ tâm phúc. Đội trưởng an ninh cũng có một phần. Bởi vì Vương Động đã danh ngôn với nàng, tạm thời chỉ có thể làm cho nàng một người lên thuyền. Cao Loan Cẩm không có hướng lệnh châu nghĩ. Loại chiến hạm cấp bậc đó, quả thật không phải tùy tiện người nào đều có thể lên. Vương Động cũng không nói cho Cao Loan Cẩm, thật ra thì nàng hoàn toàn không cần thiết buông tha Lệ Thủy Sơn Trang khối sản nghiệp này. Chỉ cần hắn cùng Đinh Ngụy Xuân giao phó một câu, trên hành tinh mỏ liền sẽ không có người lại gây sự với nó. Cao Loan Cẩm hoàn toàn tùy thời có thể về tới đây tu dưỡng. Tạm thời, hắn không có ý định để cho người ta đem hắn cùng với Cao Loan Cẩm liên hệ với nhau. Vậy có khả năng sẽ bại lộ một vài thứ. Lấy tốc độ lôi lệ phong hành, xử lý sạch tất cả tạp vụ. Cao Loan Cẩm nói cho Vương Động, nếu như muốn ở trên thuyền tiếp tục công tác nghiên cứu cùng điều phối dược tề của nàng. Thiết bị trong phòng thí nghiệm trong Lệ Thủy Sơn Trang, phải toàn bộ mang đi. Hơn nữa, Vương Động còn muốn vì nàng cung cấp một cái khoang điều kiện phù hợp, làm vị trí phòng thí nghiệm mới. Nhưng không lâu sau, một chiếc chiến hạm hỏa chủng liền từ trên trời hạ xuống, trực tiếp trôi lơ lửng trên bầu trời Lệ Thủy Sơn Trang. Tại đại lượng người máy cùng chùm sáng kéo hợp tác, hoàn thành công tác rời đi phòng thí nghiệm riêng của Cao Loan Cẩm. Về phân tích hợp khoang, kết cấu thân hạm cấp độ sử thi, chính là phẩm chất bảo đảm. Ở chính giữa tàu U Bằng, Vương Động vì Cao Loan Cẩm cung cấp một khoang tàu đặc biệt không gian rộng rãi, còn có đủ cấp bậc phòng dịch sinh hóa cường đại. Cái này khiến Cao Loan Cẩm hết sức hài lòng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Đại Mỹ Nữ khiếp sợ. Tàu U Bằng xuất hiện, không cách nào tránh khỏi đưa tới hạm đội phòng bị hành tinh mỏ chú ý. Một chiếc chiến hạm hỏa chủng trực tiếp hạ xuống trên hành tinh mỏ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Cao Loan Cẩm kịp thời tiến hành câu thông với Đinh Ngụy Xuân. Tàu U Bằng mới có thể tại toàn bộ hành trình theo dõi, hoàn thành toàn bộ công trình rời đi. Cuối cùng, theo Cao Loan Cẩm cùng Vương Động hai người bước lên tàu U Bằng, rời đi hành tinh mỏ. Đinh Lượng cũng bị thả ra an toàn. Loại theo dõi này mới tính kết thúc. Vương Động vô tình gây mâu thuẫn gì với đội canh gác hành tinh mỏ. Ở dưới tình huống không muốn biểu lộ thân phận, song phương bảo trì khắc chế mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước, Vương Động sở dĩ không có vừa tới cửa, liền lấy ra ve ngọc cầu kiến. Đây là xem xét từ đối với phương diện nhân tính.